Nếu để cho hắn cái 30-50 năm, thần niệm viên mãn, thành tựu tam hoa tụ đỉnh đều có khả năng rất lớn. Đến lúc đó, Lưu gia xem liền là một môn hai đạo thể. Đó là phong quang đến mức nào? Chẳng qua là, hiện tại hết thể cũng thay đổi. Lưu lão tổ chết rồi, Lưu gia định hải thần châm chết. Ngay tại vừa mới, Lưu gia chuẩn bị san bằng Lục gia, thậm chí Lưu lão tổ tiên đi một bước về sau, ngay sau đó liền truyền đến tin tức, Lưu lão tổ chết rồi. Lưu gia gia chủ đều không thể tin được tin tức này, thậm chí tại chỗ đánh chết làm Lưu gia truyền lại tin tức người. Nhưng lần lượt có càng nhiều tin tức truyền đến, Lưu gia gia chủ liền triệt để luống cuống, chân tay luống cuống. Ai có thể nghĩ tới, Lục gia thế mà có thể tuyệt địa phản kích. Lục gia cái vị kia cung phụng Lôi đạo, lại có thể là một cái chân chính lao quái vật, sống gần 200 tuổi, luyện hóa hai gốc ngàn năm linh dược, lập tức liền đột phá thành đạo thể nhị trọng cường giả. Thậm chí tại chỗ chém giết Lưu gia lão tổ cùng Thất Diệp tán nhân. Đây đối với Lưu gia tới nói, quả thực là cái sấm sét giữa trời quang. Ngụy gia đâu? Ngụy gia lão tổ có thể là cùng nhà ta lão tổ giao hảo, bọn hắn không thể thấy chết không cứu a. Còn có Hạ gia đâu? Bọn hắn cũng có một vị cung phụng, đồng dạng là Tam Hoa tụ đỉnh cường giả, đi thỉnh, vô luận tốn bao nhiêu đại giới đều muốn đi mời đến. Lúc này, có người phàn nàn nói ra, gia chủ, Ngụy gia cùng Hạ gia đều đóng cửa từ chối tiếp khách, chúng ta căn bản là vào không được. Trong lúc nhất thời, Lưu gia gia chủ tê liệt trên ghế ngồi. Đi, đi hướng Lục gia cầu hòa. Vô luận trả giá bao lớn đại giới, Lưu gia chúng ta đều nguyện ý, nhanh đi. Lưu gia gia chủ biết không có thể ngồi chờ chết, nhưng hắn lại có thể thế nào? Bây giờ chỉ có thể hướng Lục gia cầu hòa. Chẳng qua là, lúc trước Lưu gia như vậy hùng hổ doa người, thề phải đem Lục gia một ngụm nuốt mất, Lục Toàn sẽ bỏ qua cho bọn hắn Lưu gia sao? Vâng! Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng thần niệm lực lượng, như là một cái lưới lớn, trong nháy mắt liền đem chọn cái Lưu gia đều bao lại. Trong hư không, chậm rãi đi ra một tên thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, đầu đằng sau còn có từng vòng thọ luân. Có chừng hơn 180 đạo quang ngất, đem nó phụ trợ giống như thần linh. Lôi lao quái tới, là lôi lao quái tới, mau trốn a. Lục gia lôi lao quái, liền lao tổ cùng Thất Diệp tán nhân đều giết, chúng ta còn có thể làm sao? Trốn, mau trốn. Người của Lưu gia đã loạn tung tung phèo, chẳng qua là, tại lôi đạo thần niệm lực lượng chấn áp phía dưới, bọn hắn cho dù lại thế nào hoảng sợ, lại ngay cả động cũng vô phương động đậy. Lôi lao quái. Trong hư không lôi đạo, ban đầu đứng chắp tay. Sau đầu từng vòng thọ luân thoạt nhìn còn giống như thiên thần. Nhưng nghe đến phía dưới Lưu gia ác nhân hô to lôi lão quái, lôi đạo sắc mặt liền dần dần trầm xuống. Thì ra, hắn sau này tên hiệu liền là lôi lão quái rồi. Người khác đều là tán nhân thượng nhân tôn sưng, đến hắn nơi này, liền thành lôi lão quái. Trong lúc nhất thời, lôi đạo trong lòng rất khó chịu, thế là, ánh mắt của hắn tại đám người phía dưới bên trong quét qua, lập tức tập trung vào Lưu gia gia chủ. Chương 208, Lão Tổ. Này có thể hay không quá kiêu căng rồi. Lưu gia gia chủ muốn nói gì, nhưng vẻ mặt đỏ lên, lại cái gì đều nói không nên lời. Đây là bởi vì lôi đạo thần niệm lực lượng chấn áp, dù cho liền tam hoa tụ đỉnh cường giả nói chuyện đều khó khăn, huống chi là không quan trọng một cái đại tông sư. Rất nhanh, Lục Toàn mang theo người của Lục gia đều chạy đến. Lao tổ. Lục Toàn cung kính hướng lôi đạo hô, sau lưng người Lục gia cũng đều cùng một chỗ tôn xưng lôi đạo làm lao tổ. Chẳng qua là... Lôi đạo vẻ mặt lại rất khó coi. Đổi, nhất định phải đổi. Lôi đạo từ không trung bay xuống dưới, rơi xuống Lục Toàn trước mặt. Lao tổ, đổi cái gì? Thỉnh Lao tổ chỉ rõ. Lục Toàn cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hắn vừa mới vừa thấy Lưu gia, không biết lôi đạo vì sao mà sinh khí. Đổi tên hảo. Lôi đạo rất khó chịu, trầm giọng nói ra, nghe một chút người của Lưu gia đều hô cái gì. Lôi lão quái. Chẳng lẽ lôi mỗ thật giống cái tội ác tẩy trời đại ma đầu hay sao? Ê! Lục Toàn cũng không biết nên nói cái gì. Xương hào chẳng qua là bên ngoài cho lấy, lôi đạo tại Lục gia đại hiển thần uy, sau lưng xuất hiện hơn 180 đạo thọ luân, cái kia không là sống sờ sờ lao quái sao. Cho dù là tam hoa tụ đỉnh, nói là có thể sống trên 200 tuổi, nhưng chân chính có thể sống tới 150 tuổi cũng không tệ. Mà lôi đạo, lại là hàng thật giá thật, nhanh sống trên 200 tuổi lao quái, bởi vậy, cái danh xưng này liền đã ở chung quanh dần dần truyền ra. Lục Toàn thận trọng hỏi, lão tổ. Ngài muốn cái gì dạng xương hảo? Lục Toàn cũng không lo lắng xương hảo vấn đề. Chẳng qua là một cái xương hảo thôi, hiện tại phạm vi còn không có mở rộng, Lục gia dùng một chút biện pháp, vẫn có thể thay đổi tới. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là lôi đạo muốn cái gì dạng xương hảo. Lôi đạo đứng chắp tay, cơ hồ không chút nghĩ ngợi nói ra, lôi mộ đã từng có đao thần danh xương, cái danh xương này lôi mộ cảm thấy rất không sai, mặc dù lôi mộ hiện tại đã không cần đao, nhưng cái danh xưng này cũng là tốt đem liền đi. Đao. Đao thần. Lục Toàn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem lôi đạo giống như mây trôi nước chảy, chẳng hề để ý biểu lộ, Lục Toàn đành phải cười khổ, nhẹ giọng nhắc nhở, lão tổ, cái danh xưng này có chút quá. Quá kiêu căng một chút. Phàm là mang thần chữ xưng hào, cái kia chỉ đều là trong truyền thuyết ngưng tụ thần thể cường giả, bọn hắn mới thật sự là thần. Ngài cái danh xưng này, thật sự là. Lục Toàn không có nói tiếp. Cái danh xưng này thật truyền bá ra ngoài, cái kia chỉ sợ là làm trò hề cho thiên hạ, toàn bộ Lục gia đều sẽ trở thành trò cười. Thậm chí, nói không chừng có chút tốt bên vực kẻ yếu người, đều sẽ lần lượt tìm đến lôi đạo phiền phức. Thật sự là cái này đao thần xưng hào quá tôn quý, ở đâu là đạo thể cường giả có thể có. Cho dù là thánh thể cường giả, cũng không dám tự xưng đao thần danh xưng. Hả, đao thần không được sao? Lôi đạo suy nghĩ một chút, cảm thấy đao thần cái danh xưng này hoàn toàn chính xác vẫn có một ít cao điệu, nếu như thế, vậy liền cố mà làm, dứt khoát hàng vừa giảm. Vậy liền đao vương đi, hải loa đao vương ta xem cũng không tệ. Đao vương. Lục Toàn lại là cười khổ. Lôi đạo này xưng hào, một cái so một cái uy mãnh, cho dù là hiện tại lôi đạo cố mà làm nói lên xưng hào, vậy cũng uy mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Một cái đạo thể nhị trọng, cần phải đao vương như vậy cao đại thượng xưng hào sao? Huống chi, lôi đạo căn bản là không dùng đao. Lao tổ, này có thể hay không quá kiêu căng rồi. Nếu không, ngài lại điệu thấp một điểm. Lôi đạo thấy Lục Toàn cái dạng này, biết liền đao vương xưng hào đều không cho vui, thế là, hắn lắc đầu nói, thôi, thôi, lôi lao quái liền lôi lao quái đi. Lôi đạo cũng lười lại dày vò. Nơi này dù sao không phải Cự Liêu quốc, lôi đạo cũng không phải lúc trước uy danh hiển hách võ đạo thần thoại. Lục Toàn, Lưu Phủ đã bị ta trấn áp, hiện tại bọn hắn đều không thể động đậy. Xử lý như thế nào Lưu gia, ngươi tới quyết định, nhưng vật của ta muốn nhất định phải tìm tới. Phá cảnh bí pháp cùng ngàn năm linh dược, này là trọng yếu nhất. Lôi đạo từ tốn nói. Lao tổ yên tâm, ta hiểu rõ. Thế là, lôi đạo duy trì thần niệm lực lượng trấn áp, một lần nữa bay đến giữa hư không, sau đầu thọ luân một vòng lại một vòng, liền như là chói mắt mặt trời nhỏ một dạng, cách đến rất xa đều có thể thấy. Điều này cũng làm cho người chung quanh đều tranh thủ thời gian cách xa Lưu Phủ, không dám tới gần. Lục Hoa hướng Lục Toàn nhẹ giọng hỏi, phụ thân, lão tổ vì sao muốn trên không trung đứng đấy? Không bằng tòa hạ, có thể càng dùng ít sức. Lục Toàn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Lục Hoa, lắc đầu nói, lão tổ sự tình ngươi không cần phải để ý đến, có lẽ lão tổ là đang chấn nhiếp mặt khác đạo thể cường giả, bằng không, ai biết bọn hắn có thể hay không thừa dịp loạn tiến vào Lưu gia, lấy đi một chút Lưu gia bảo vật. Ừm, có đạo lý. Ta cái này đi tìm kiếm Lưu gia phá cảnh bí pháp cùng ngàn năm linh dược. Lục Hoa nặng nề gật đầu. Sau đó, hắn liền dẫn người bắt đầu ở toàn bộ Lưu gia tìm kiếm lấy. Giờ phút này, khoảng cách Lưu gia chỗ không xa, có hai tên người mặc hoa bào lão giả đang nhìn chăm chú lấy Lưu gia phương hướng. Chuẩn xác điểm nói, là nhìn chăm chú lấy Lưu gia vùng trời lôi đạo. Bác thần thượng nhân, cùng ngươi giao hảo Lưu lão tổ, bây giờ có thể là đã chết. Làm sao, ngươi không đi lên cùng vị kia lôi lão quái đọ sức một phen? Được xưng làm bác thần thượng nhân lão giả lạnh lùng đáp lại nói, Long lão tổ, ngươi cũng không cần nói này chút ngồi châm trọng, Lưu lão tổ bị này đại kiếp, đây là mệnh số của hắn. Huống chi, ngươi Long gia trước đó không phải cũng là giao hảo Lưu gia sao? Hắc hắc. Người ta đều xem trọng Lưu lão tổ đột phá tới đạo thể nhị trọng, dù sao, đây chính là một vị thất thần niệm thành thánh đường đi, không phải bình thường. Mặc kệ chúng ta thấy thế nào tốt Lưu lão tổ, hắn đã chết. Chúng ta trước đó giao hảo Lưu lão tổ, bây giờ đều thành vô dụng công. Bác thần thượng nhân, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Long lão tổ vẫn như cũ vừa cười vừa nói, tựa hồ căn bản cũng không có quan tâm qua Lưu lão tổ chết sống. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Tự nhiên là liên hệ Lục gia. Nói lên này chủ nhà họ Lục Lục Toàn, cũng là xem như có quyết đoán, thế mà tuyên truyền vị này lôi lão quái xuất thân Lục gia mấy trăm năm trước mặt khác một nhánh. Bởi vậy, này lôi lão quái cũng đã thành Lục gia lão tổ, này thật đúng là đủ quyết đoán. Hừ, loạn nhận tổ tông, cái này Lục Toàn đem Lục gia mặt đều mất hết. Nghĩ nhớ ngày đó Lục gia ba đời tiên tổ còn tại thời điểm, đó là uy phong bậc nào. Bực nào cực thịnh một thời. Nhưng bây giờ đâu? Thế mà loạn nhận tổ tông, dùng duy trì Lục gia hưng thịnh. Long lão tổ tựa hồ đối với Lục Toàn cử động lần này có chút khinh thường. Hắc hắc, Long lão tổ, ngươi Long gia nhưng không có xuống dốc qua, đời đời đều có đạo thể cường giả, bây giờ càng là có ngươi vị này đạo thể nhị trọng lão tổ tọa chấn, tự nhiên trải nghiệm không đến một cái gia tộc suy tàn chua sót. Nếu không phải này Lục Toàn buông tay đánh cược một lần, mời lôi đạo trở thành cung phụng, hiện tại đâu có Lục gia. Sớm đã bị Lưu gia diệt. Bác thần thượng nhân cũng là có chút thưởng thức Lục Toàn. Hắn đã từng cũng là gia tộc tử đệ, nhưng gia tộc suy sụp, hắn trên đường đi không biết chịu bao nhiêu đau khổ, tự nhiên càng rõ ràng hơn Lục Toàn chua xót. Thôi, mặc kệ Lục Toàn là nhận tổ tông cũng tốt, vẫn là lôi đạo thật sự là Lục gia lão tổ, này chút đều không liên quan gì đến chúng ta. Bây giờ Lục gia cũng xem như có được đạo thể nhị trọng lão tổ tọa chấn, dù như thế nào, chúng ta đều phải đi gặp một lần vị này lôi lão quái. Không sai, là đến gặp một lần. Mắt thấy trăm năm một lần hải thành, xoắn ốc thành chi tranh lại muốn mở ra. Bất luận một vị nào đạo thể nhị trọng, cái kia đều cực kỳ trọng yếu. Đi thôi, đi gặp một lần lôi lão quái. Dứt lời, Bắc Thần thượng nhân cùng Long lão tổ cũng đều hướng thẳng đến trên không một bước, hướng thẳng đến Lưu gia bay đi. Lôi đạo tại Lưu gia vùng trời lặng lặng nhắm mắt lại, đỉnh đầu ba đóa khổng lồ đóa hoa bao phủ toàn bộ Lưu phủ, đầu sau cũng có từng vòng thọ luân, tản ra đạm kim sắc quang mang. Đây cũng không phải lôi đạo vì ra hoai, mà là hắn thật tại chấn nhiếp thế lực khác cường giả. Hoặc là nói, những cái kia đối Lưu gia nhìn chằm chằm người. Lôi đạo vừa tới Lưu gia, liền đã chú ý tới rất nhiều đạo ánh mắt, chỉ có tại hắn phóng xuất ra thọ luân, tản mát ra toàn bộ khí thế về sau, này chút âm thầm theo dõi tầm mắt mới dần dần biến mất. Bất quá, cũng có mấy đạo tầm mắt tựa hồ một mực nhìn chăm chú lấy Lưu gia. Ừm. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần lôi đạo, đột nhiên mở mắt. Bá. Sau một khắc, lôi đạo khí thế trên người bùng nổ, ba đóa khổng lồ đóa hoa tựa như lúc nào cũng sẽ dung hợp thành một đóa. Nguy hiểm, lôi đạo thế mà cảm nhận được nhàn nhạt nguy hiểm. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, thấy được trên bầu trời bay vụt mà đến hai bóng người. Này hai bóng người rơi xuống trước mặt hắn 10 trượng khoảng cách, này mới ngừng lại được. Các ngươi là người phương nào? Lôi đạo âm thầm mang theo cảnh giác. Trên người hai người này mặc dù không có tản mát ra khí tức, nhưng lôi đạo lại có thể cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Rõ ràng, hai người này tuyệt đối không phải bình thường võ giả, thậm chí đều không phải là tam hoa tụ đỉnh, mà là vô cùng có khả năng đồng dạng là đạo thể nhị trọng cường giả. Trong đó một tên lão giả trên mặt nở một nụ cười, mở miệng nói ra, lão phu Bắc Thần, vị này là Long lão tổ. Bắc Thần thượng nhân, Long lão tổ. Lôi đạo tựa hồ ngầm trộm nghe qua hai cái danh tự này, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là Lục Toàn đề cập tới này tên của hai người. Rất nhanh, lôi đạo liền nhớ lại thân phận của hai người này. Bắc Thần thượng nhân cùng Long lão tổ đều là Hải Thành đạo thể nhị trọng cường giả, tại Hải Thành có được rất lớn uy tín cùng địa vị. Đã từng Lục Toàn cũng đi cầu kiến qua Long lão tổ, hy vọng nhường Long lão tổ ra mặt, Lục gia nguyện ý trả giá rất lớn, cùng Lưu gia hòa giải. Chỉ tiếc, Long lão tổ không có thấy Lục Toàn, tại loại tình huống đó phía dưới, trên thực tế liền mang ý nghĩa Long lão tổ là duy trì Lưu gia. Các ngươi hai vị cùng nhau đến đây, là muốn cho Lưu gia ra mặt. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, khí thế trên người đã dần dần tán phát ra. Nếu thật là làm Lưu lão tổ ra mặt, cái kia lôi đạo cũng không có cái gì tốt e ngại. Ra mặt. Bắc Thần thượng nhân lắc đầu, vừa cười vừa nói, lôi lão tổ hiểu lầm, Lưu lão tổ đã chết, này thuộc về hai nhà tranh đấu, hai người chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Hai người chúng ta hôm nay tới, là muốn thông chi lôi lão tổ một tiếng, làm Lục gia lão tổ, đạo thể nhị trọng cường giả. Trăm năm một lần biển, xoắn ốc chi tranh, lôi lão tổ có thể được chuẩn bị một chút. Có khả năng sẽ đại biểu chúng ta Hải Thành xuất chiến. Biển, xoắn ốc chi tranh. Lôi mỗi chưa nghe nói qua. Lôi đạo lắc đầu, hắn tới Hải Loa đảo mới bao lâu thời gian. Căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì biển, xoắn ốc chi tranh, mà lại, coi như biết, chuyện không có lợi, hắn cũng lười tham dự. Hai người tựa hồ đã sớm biết lôi đạo phản ứng, thế là, Bắc Thần thượng nhân cười híp mắt nói ra, lôi lão tổ, Hải Loa chi tranh có thể là có chỗ tốt cực lớn. Chỗ tốt. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Chương 209, ba đời lão tổ cái chết. Hai vị, Hải Loa chi tranh có gì chỗ tốt? Lôi đạo đối với không có chỗ tốt sự tình không có hứng thú, nhưng đối với có chỗ tốt sự tình, lại cảm thấy hứng thú vô cùng. Bắc Thần thượng nhân cười híp mắt nói ra, có gì chỗ tốt, Lục Toàn biết. Ân, đây là một tấm thiệp mời, đầu tháng sau, còn mời lôi lão tổ có thể đến đúng giờ. Nói xong, Bắc Thần thượng nhân trực tiếp con ngón búng ra, một tấm thiệp mời đưa đến lôi đạo trong tay. Ừm. Lôi đạo nhìn thoáng qua thiệp mời, phía trên viết cụ thể ngày cùng địa chỉ. Lôi đạo đang muốn hỏi thăm cái kỹ càng lúc, Bắc Thần thượng nhân cùng Long lão tổ đã quay người rời đi. Hải Loa chi tranh. Lôi đạo lắc đầu, nhưng vẫn là nắm thiệp mời thu vào, quay đầu cẩn thận hỏi một chút Lục Toàn là được rồi. Sau đó, lôi đạo vẫn như cũ chắp tay sau lưng, thần niệm lực lượng vẫn như cũ chấn áp cả tòa lưu phủ, lặng lặng cùng đợi. Thời gian chậm chậm trôi qua, đại khái sau 2 canh giờ, Lục Toàn trở về. Lục Toàn đầy người đều là máu tươi, Lục Hoa cũng gần như, thậm chí liền con mắt đều là màu đỏ như máu. Rõ ràng,

thế mà còn liên lụy tới Lục gia ba đời tiên tổ cái chết. Chương 210, trao đổi bí pháp. Ngươi nói là, Hận Thiên động phủ bên trong gặp nguy hiểm. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, trầm giọng hỏi. Không sai, Hận Thiên động phủ bên trong gặp nguy hiểm, mà lại nguy hiểm còn không nhỏ. Hận Thiên lão nhân là một cái truyền kỳ, hắn đi là nguyên khí thành thánh con đường, ban đầu thụ nhất đến một chút thế lực lớn hoan nghênh, nhưng hắn lại vẫn cứ không gia nhập những cái kia cỡ lớn thế lực, mà là một người góp nhặt rất nhiều linh dược hạt giống, từ từ bồi dưỡng rất nhiều chân quý linh dược. Mà lại, đi nguyên khí thành thánh đường đi võ giả, tại cơ quan, khôi lỗi cùng với trận pháp nhất đạo bên trên vô cùng lợi hại. Nguyên khí mặc dù lực sát thương rất nhỏ, nhưng lại có thể dùng tới khống chế khôi lỗi, bố trí cơ quan cùng với trận pháp, vô cùng thần kỳ quỷ dị. Hận Thiên lão nhân nhất là am hiểu khôi lỗi cùng trận pháp, bởi vậy, mặc dù mọi người đều biết Hận Thiên động phủ là ở chỗ này, lại không ai có thể rất mạnh mẽ xông vào, chỉ có thể chờ đợi đến trăm năm thời gian trận pháp yếu kém lúc mới có thể đi vào. Mặc dù tiến vào, cũng phải đối mặt mạnh mẽ khôi lỗi cùng với kinh khủng cơ quan. Thậm chí chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 ngày thời gian, một khi 3 ngày kỳ hạn một đầy, trong động phủ trận pháp lại lần nữa khởi động, đến lúc đó khôi lỗi, cơ quan đều sẽ thay đổi càng khủng bố hơn, coi như là đạo thể ngũ trọng trở lên cường giả, đều sẽ gặp nguy hiểm, rất có thể vĩnh viễn lưu trong động phủ. Bởi vậy, nhất định phải trong vòng 3 ngày rời đi động phủ. Cho nên, một khi tiến nhập trong động phủ, chém giết liền không thể tránh né. Lúc kia, dù cho đến từ cùng một tòa thành cường giả cũng không thể tin, vì ngàn năm linh dược, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ta Lục gia ba đời tiên tổ, lúc trước liền là tiến nhập Hận Thiên động phủ, kết quả một đi không trở lại. Lôi đạo hiểu rõ, tiến vào Hận Thiên động phủ gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm không chỉ là đến từ động phủ bản thân, còn đến từ tại đồng hành cường giả. Tại Hận Thiên động phủ bên trong, chỉ có lợi ích, không có giao tình. Đúng rồi, Hải Loa chi tranh bên trong có không đạo thể tam trọng cường giả. Lôi đạo lại hỏi, theo hắn hiểu rõ, Hải Thành rất nhiều thế lực, trên thực tế đều không có đạo thể tam trọng cường giả. Thật sự là đạo thể tam trọng quá tiêu hao linh dược, 3.000 năm điểm linh dược, cũng không là nhiều như vậy thấy. Cần khổng lồ tài lực mới có thể mua được. Bởi vậy, Hải Loa đảo bên trên, có thể chân chính mua nổi 3.000 năm phần linh dược, vậy cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dẫn đến mỗi một lần muốn mua 3.000 năm phần linh dược, đều phải hướng Hải Loa đảo bên trên cỡ lớn thương hội chuyên môn dự định. Bằng không mà nói, căn bản cũng không có 3.000 năm phần linh dược. Hải Loa đảo thật sự là quá cằn cỗi, tự thân sản xuất ngàn năm linh dược, trên thực tế đều là theo Hận Thiên động phủ bên trong tới. Nếu như một ngày nào đó Hận Thiên động phủ bên trong linh dược cũng bị ngắt không, chỉ sợ sẽ có hàng loạt đạo thể nhất trọng, nhị trọng cường giả rời đi Hải Loa đảo. Chuyện của tôi. Nét dù sao, Hải Loa đảo muốn kiếm lấy hàng loạt của cải, biện pháp duy nhất liền là đi Tử Vong chi hải bên trong săn giết động vật biển. Cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước chính là cái đạo lý này. Hải Loa đảo tới gần Tử Vong chi hải, tự nhiên là phải dựa vào Tử Vong chi hải bên trong động vật biển. Nhưng Tử Vong chi hải quá nguy hiểm, một khi đi sâu, cho dù là đạo thể nhị trọng cường giả cũng có thể mê thất. Nếu là mê thất, có rất ít người có thể một lần nữa trở lại Hải Loa đảo. Chỉ là Tử Vong chi hải những cái kia kinh khủng động vật biển, đều đủ để giết chết bất luận cái gì đạo thể cường giả. Bởi vậy, ngược lại thật không có bao nhiêu đạo thể cường giả sẽ mạo hiểm đi sâu Tử Vong chi hải chỗ sâu đi săn giết động vật biển. Cứ như vậy một tòa cằn cỗi hải đảo, mấy ngàn năm qua, thậm chí đều không có lại từng sinh ra thánh thể cường giả, đủ thấy hắn xuống dốc lợi hại đến mức nào. Gần nhất mấy trăm năm qua, thậm chí liền nói thể ngũ trọng cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Về phần hiện tại, Lôi đạo cũng chỉ gặp qua một chút đạo thể nhị trọng cường giả. Có. Đạo thể tam trọng cường giả hết thể có 3 vị, chúng ta Hải Thành có 1 vị, Loa Thành có 2 vị. Bất quá, chúng ta Hải Thành vị này đạo thể tam trọng cường giả, đi là thần niệm thành thánh con đường, còn có thần niệm chi bảo, chiến lực kinh người, cho dù là Loa Thành 2 vị đạo thể tam trọng cường giả hợp lại đều không nhất định là đối thủ. Ồ! Hải Thành vị kia đạo thể tam trọng cường giả lợi hại như thế. Làm sao không một mình chiếm Hận Thiên động phủ? Lục Toàn cười khổ nói, chiếm không được. Chúng ta Hải Thành vị kia đạo thể tam trọng cường giả cho dù mạnh hơn, nhưng lại muốn đối mặt Loa Thành 2 vị đạo thể tam trọng cường giả, cùng với vô số vị đạo thể nhị trọng cường giả. Căn bản cũng không có quét ngang thực lực vô địch, như thế nào độc chiến. Lôi đạo nhẹ gật đầu, cái này đích xác là một vấn đề. Bởi vậy, Hải Thành cùng Loa Thành thực lực liền quỷ dị đã đạt thành một loại cân bằng, ngược lại có thể hữu hiệu khai phá Hận Thiên động phủ. Hiểu rõ, này Hải Loa chi tranh ta là nhất định phải đi. Lôi đạo đã hạ quyết tâm. Dù như thế nào, Hải Loa chi tranh nhất định phải đi, mà lại nhất định phải thắng lợi. Chỉ có như thế, mới có thể tiến vào Hận Thiên động phủ. Mặc dù thu lợi tựa hồ cũng là những đạo thể đó nhị trọng cường giả, nhưng trên thực tế thì không phải vậy. Hận Thiên Động Phủ bên trong có thật nhiều ngàn năm linh dược, tỉ như một chút ngàn năm linh dược, những đạo thể đó nhị trọng cường giả không dùng được, nhưng lưu lại cũng căn bản không có khả năng, chỉ có thể mang ra động phủ. Mà mang ra động phủ ngàn năm linh dược, muốn bán cho người nào? Khẳng định là bán cho cùng thành một chút đạo thể cường giả. Cứ như vậy, nhưng thật ra là chỉnh thành đạo thể cường giả đều được lợi. Đây cũng là vì sao Lôi Đạo vừa mới trở thành đạo thể nhị trọng cường giả, bị Lục Gia Tôn làm lão tổ về sau, Long lão tổ cùng Bắc Thần Thượng Nhân sẽ lập tức cho Lôi Đạo phát thiệp mời. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi Đạo tham gia Hải Loa chi tranh, nếu như thắng lợi lời, vậy đối toàn bộ Hải Thành đều có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Lục Hoa có chút lưỡng lự, giống như muốn nói lại thôi. Lôi Đạo trực tiếp hỏi, Lục Hoa, ngươi có thể nói ra suy nghĩ của mình. Lục Hoa nhìn thoáng qua Lôi Đạo, lập tức cắn răng nói, ta tại Lưu Gia Lục Gia được một bản luyện chế thần niệm chi bảo cùng điều khiển thần niệm chi bảo pháp môn. Hẳn là Lưu lão tổ vì về sau đạt được thần niệm chi bảo làm chuẩn bị. Thần niệm chi bảo. Lôi Đạo hai mắt tỏa sáng. Hắn cùng Tuyết Uyên tự mình giao thủ qua, bởi vậy, đối với Tuyết Uyên cái kia một kiện thần niệm chi bảo cũng có chút trông mà thèm. Phải biết, Tuyết Uyên cái kia một kiện thần niệm chi bảo cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là nhị phẩm thần niệm chi bảo thôi, lại có thể thương tổn được Lôi Đạo. Nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ phá vỡ Lôi Đạo thân thể cũng không khó. Mặc dù thần niệm chi bảo đại bộ phận đều là do nào thất thần niệm thành thánh đường đi cường giả sử dụng, nhưng trên thực tế, thần niệm chi bảo chính là do thần niệm tới thao túng bảo vật. Tức bước thoải mái thần niệm thành thánh con đường cũng có thể sử dụng. Mặc dù sử dụng hiệu quả rõ ràng còn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng có thể tăng cường võ giả thực lực. Tỷ như, nếu là Lôi Đạo có một kiện thần niệm chi bảo, phối hợp thêm hắn vô địch pháp bốn thức, chiến lực của hắn chắc chắn tăng vọt rất nhiều, thậm chí nhất cử phân thắng thua. Không tệ, không tệ, Lục Hoa, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Lôi Đạo cầm tới thần niệm chi bảo luyện chế chi pháp, cùng với điều khiển chi pháp, cảm thấy rất hài lòng. Dù cho hắn tạm thời không có có thần niệm chi bảo, nhưng không có nghĩa là về sau liền không có. Chỉ tiếc, huyền thiết mỏ dưới khối kia huyền tinh mẫu khoáng đã bán cho Tuyết Uyên tiểu thư. Bằng không mà nói, nếu là lão tổ có huyền tinh mẫu khoáng, cũng có thể luyện chế thành thần niệm chi bảo, đến lúc đó thực lực chắc chắn tăng nhiều. Lục Toàn cũng vì này thấy tiếc hận. Lưu gia đã bị vơ vét không còn gì, hiện tại liền đợi đến bán thành tiền Lưu gia một chút sản nghiệp, sau đó lại tăng thêm 2 gốc 2.000 năm điểm linh dược, dùng tới mua 1 gốc 3.000 năm phần linh dược. Chẳng qua là, Lôi Đạo cảm thấy, muốn đạo thể viên mãn, chỉ là 3 cây 3.000 năm phần linh dược chỉ sợ còn chưa đủ, còn cần càng nhiều 3.000 năm phần linh dược. Như vậy Hải Loa chi tranh liền là một cái cơ hội. Ngoại trừ ngàn năm linh dược mà bên ngoài, Lôi Đạo còn cần thu thập một chút phá cảnh bí pháp. Hiện tại Lôi Đạo đã có Thượng Quan bí pháp, Vạn Tinh bí pháp cùng với Hỏa Viêm bí pháp. Đều là bình thường nhất đạo thể tam trọng bí pháp, trồng chất về sau, nghĩ đi đến 10 phần 10 lợi dụng dược lực hiệu quả, Lôi Đạo cảm thấy còn có chút quá sức. Hắn còn cần thu thập càng nhiều phá cảnh bí pháp mới được. Lục Toàn, toàn bộ Hải Thành có nhiều ít Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Tam Hoa tụ đỉnh cường giả. Đại khái hơn 10 vị đi, lão tổ có gì phân phó? Lục Toàn tò mò hỏi. Hơn 10 vị sao? Đầy đủ. Lôi Đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Muốn thu thập đủ nhiều phá cảnh bí pháp, nhất là đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, vậy thì phải tìm mặt khác cường giả. Lôi Đạo cũng không là ỷ vào thực lực cường thủ hào đoạt, thật muốn làm như vậy, chỉ sợ Hải Thành hết thể đạo thể cường giả đều sẽ liên thủ đối kháng Lôi Đạo. Đến lúc đó, nói không chừng Lôi Đạo liền phải đối mặt rất nhiều đạo thể nhị trọng cường giả, thậm chí là vị kia đạo thể tam trọng cường giả. Cưỡng đoạt cũng không sáng suốt, tướng ăn cũng quá khó nhìn. Bởi vậy, Lôi Đạo suy nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, cái kia chính là trao đổi. Trao đổi bí pháp. Ngược lại những bí pháp kia lưu tại những cái kia Tam Hoa tụ đỉnh trong tay cường giả, cũng vô dụng. Một khi Lôi Đạo lựa chọn trao đổi, tự nhiên cũng sẽ không dẫn tới đối kháng. Dù cho đối phương thật có một chút không tình nguyện, nhưng cũng sẽ không cùng Lôi Đạo vị này đạo thể nhị trọng cường giả vạch mặt. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo đã không kịp chờ đợi chuẩn bị đi tìm những Tam Hoa đó tụ cường giả đỉnh cao trao đổi phá cảnh bí pháp. Gia chủ, ngươi mang theo người tiếp tục thanh lý người của Lưu gia, Lôi Mộ đi đầu một bước, đi tìm nội thành những Tam Hoa đó tụ cường giả đỉnh cao thật tốt trao đổi một chút sườn núi cảnh bí pháp. Dứt lời, Lôi Đạo trực tiếp phóng lên tận trời, nhường Lục Toàn cùng Lục Hoa đều hai mặt nhìn nhau. Lục Hoa phảng phất có chút hậu chi hậu giác, chần chờ bất định nói, vừa rồi Lao Tổ nói là đi tìm Tam Hoa tụ đỉnh cường giả trao đổi phá cảnh bí pháp. Lục Toàn khỏe miệng có chút co lại, thấp giọng lẩm bẩm nói, trao đổi bí pháp. Chỉ sợ Lao Tổ trao đổi một vòng trở về, lại không biết nhiều ít môn phá cảnh bí pháp. Lục Toàn đã đại khái thăm dò rõ ràng Lôi Đạo tính cách, biết Lôi Đạo luôn luôn là nói một không hai. Nhưng cùng lúc, cũng phải hết sức khắc sâu lý giải lôi đạo. Lục Toàn không rõ, lôi đạo đi trao đổi nhiều như vậy phá cảnh bí pháp làm gì? Chẳng lẽ là muốn sáng chế một môn hoàn toàn mới phá cảnh bí pháp? Chẳng qua là, có cái kia tất yếu sao? Chẳng lẽ lôi đạo còn có thể sáng chế xưa nay chưa từng có thể 10 phần 10 lợi dụng dược lực bí pháp hay sao? Cái kia căn bản cũng không khả năng. Cho dù là thánh thể cường giả, cũng không dám nói có thể sáng chế 10 phần 10 lợi dụng dược lực phá cảnh bí pháp. Chẳng qua là, lôi đạo là lão tổ, là lục gia kình thiên chi trụ, lôi đạo muốn làm gì, lục gia đều phải toàn lực ủng hộ. Nếu lão tổ cần phá cảnh bí pháp, vậy thì tìm tới càng nhiều phá cảnh bí pháp, liền thất diệp tán nhân sơn trang cũng không cần buông tha. Lục Toàn khẽ cắn răng, dứt khoát tự mình mang theo người đi thất diệp tán nhân sơn trang tìm kiếm. Chương 211, theo không ép buộc lôi lão quái. Hải Thành, Chu gia. Làm lôi đạo trên đầu chịu lấy ba đóa khổng lồ đóa hoa, trên thân khí thế như cầu vồng, đầu đằng sau càng là treo lít nha lít nhít, một vòng lại một vòng thọ luân đi vào Chu gia lúc, Chu gia một mảnh bối rối. Dù cho liền Chu gia lão tổ trong lòng đều là hốt hoảng. Lục gia lôi lão quái tới Chu gia, cần làm chuyện gì? Bất quá, Chu lão tổ vẫn như cũ duy trì nội tâm trấn định, khuôn mặt tươi cười đón nhận lôi đạo. Dù sao, lôi đạo không có vừa lên tới liền đối Chu gia động thủ. Có lẽ cũng không là hắn tưởng tượng bên trong bết bát như vậy. Lôi lão tổ tới ta Chu gia có thể có dặn dò gì? Chu lão tổ miễn cưỡng cười hỏi. Thấy Chu lão tổ về sau, lôi đạo lúc này mới thu lại trên người bàng đại khí thế, vừa cười vừa nói, nghe nói Chu lão tổ góp nhặt một chút cao thâm phá cảnh bí pháp, lôi mô gần nhất muốn sáng chế một môn kinh thiên động địa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cao thâm phá cảnh bí pháp. Bởi vậy, chuyên tới để mượn Chu gia phá cảnh bí pháp nhìn qua. Dĩ nhiên, lôi mô xưa nay sẽ không ép buộc, lôi mô cũng sẽ dùng phá cảnh bí pháp cùng lao tổ trao đổi, như thế nào? Lôi lão tổ đỏ lên mặt, hắn có ý muốn cự tuyệt. Bí pháp cái gì, hắn cũng không muốn nhiều như vậy, một môn bí pháp là đủ. Chẳng qua là, mặc cho hắn muốn cự tuyệt, nhưng lời tại bên miệng, làm thế nào cũng không cách nào nói ra miệng. Cũng không phải hắn thật có chút khó khăn, mà là khẩu bị phong bế. Đúng vậy, lôi đạo trên người khổng lồ thần niệm lực lượng, phát thiên cái địa tới. Khí thế kinh khủng gắt gao ngăn chặn Chu gia lão tổ, nhường Chu lão tổ muốn nói chuyện cũng khó khăn. Tốt một cái sẽ không ép buộc. Chu lão tổ trong lòng cơ hồ sụp đổ, thậm chí nguyền rủa lôi đạo một vạn lần, nhưng thì tính sao? Thấy Chu lão tổ không nói gì, lôi đạo lại lắc đầu nói, một môn bí pháp không đủ. Vậy liền hai môn, không, ba môn bí pháp như thế nào? Yên tâm, Chu gia bí pháp, lôi mỗ sẽ không dễ dàng truyền đi. Ân, này ba môn bí pháp cũng là che giấu. Hy vọng Chu lão tổ nhìn qua đi, trăm triệu không muốn chuyển đi. Lôi đạo tự nhận là tương đương giảng đạo lý, cho dù là trao đổi phá cảnh bí pháp, đó cũng là có lý có cứ. Thế là, lôi đạo đem lên quan pháp, vạn tinh pháp, hỏa viêm pháp, đều cho Chu lão tổ từng cái quan sát. Sau khi xem xong, lôi đạo khí thế trên người tựa hồ cũng lập tức biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện giống như. Chu lão tổ, lôi mô ba môn bí pháp, ngươi đã nhìn qua, chúng ta trao đổi bí pháp. Có phải hay không cũng nên lôi mỗi nhìn một chút Chu gia bí pháp rồi. Chu lão tổ thần tình có chút phức tạp nhìn lôi đạo liếc mắt. Này còn gọi theo không ép buộc. Cái kia ba môn bí pháp, là Chu lão tổ tự nguyện nhìn sao. Chẳng qua là, dù như thế nào, Chu lão tổ đã nhìn lôi đạo ba môn bí pháp, hôm nay dù như thế nào, hắn đều đến xuất ra Chu gia bí pháp. Ta Chu gia bí pháp chính là thân thể thành thánh pháp môn, lôi lão tổ nhìn, nhất định không muốn truyền ra ngoài. Yên tâm. Lôi mỗ luôn luôn hết sức có thể bảo thủ bí mật, tuyệt sẽ không khinh truyền. Nhìn xem lôi đạo cam đoan, Chu lão tổ luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Lôi đạo ba môn bí pháp, chỉ sợ những người khác cũng nói với lôi đạo qua, nhất định phải giữ bí mật, nhưng kết quả đây. Chu lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Chu gia bí pháp cho lôi đạo xem xét. Chu gia hết thể có ba môn bí pháp, trong đó hai môn đạo thể nhị trọng phá cảnh bí pháp, một môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Đạo thể nhị trọng bí pháp, lôi đạo không có xem. Đối với hắn không dùng, hắn nhấn mạnh nhìn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp. Một khắc đồng hồ về sau, lôi đạo hài lòng rời đi Chu gia, một môn phá cảnh bí pháp tới tay, lần này đi vào Chu gia trao đổi vẫn là tương đối thuận lợi. Ừm, nhà tiếp theo hẳn là Triệu gia. Thế là, lôi đạo trực tiếp đi tới Triệu gia. Rất nhanh, lôi đạo liền chịu lấy ba đóa khổng lồ đóa hoa, sau đầu một vòng lại một vòng thọ luân tản ra kim quang nhàn nhạt, toàn thân khí thế như cầu vồng, rơi xuống Triệu gia. Tê trái tim đen đu ám e z u i e n n e t. Triệu lao tổ, lôi mô đến đây trao đổi bí pháp. Một khắc đồng hồ về sau, lôi đạo hài lòng rời đi, lại là một môn bí pháp tới tay, hắn đã góp nhặt hết thể 5 môn phá cảnh bí pháp. Ở phía sau hắn, thì là tầm mắt cổ quái ông tổ nhà họ Triệu. Lôi đạo hết thể thu tập được 5 môn phá cảnh bí pháp, chẳng qua là, lôi đạo vẫn cảm thấy không đủ. Thế là, lôi đạo lại đi Lý ra. Lôi lão quái đến rồi. Lôi lão quái thế mà thật tới, xung quanh, Triệu hai nhà đều bị hắn cưỡng ép yêu cầu phá cảnh bí pháp. Lôi lão quái không phải cưỡng ép yêu cầu, mà là trao đổi bí pháp. Người đây cũng tin. Hắn mỗi một lần đều nói bí pháp không muốn truyền ra ngoài, nhưng kết quả đây. Hắn tại Hải Thành trao đổi một vòng, chỉ sợ trong tay hắn bí pháp, đã mọi người đều biết. Thấy lôi đạo từ trên trời giáng xuống, Lý Lao Tổ biết, tránh căn bản là tránh không xong, hắn cũng chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài đón, đồng thời hai tay trực tiếp dâng lên phá cảnh bí pháp. Lôi Lao Tổ, không cần nhiều lời, đây là ta Lý ra phá cảnh bí pháp. Lý Lao Tổ trực tiếp liền lấy ra Lý ra phá cảnh bí pháp, sảng khoái có chút vượt qua lôi đạo đoán trước. A, Lý Lao Tổ xem ra đã biết lôi mộ ý đồ đến, bất quá, quy củ vẫn là muốn có, vẫn như cũ quy củ cũ, lôi mộ theo không ép buộc, đây là lôi mộ muốn trao đổi mấy môn bí pháp. Triệu gia, Chu gia các loại bí pháp, Lý Lao Tổ có khả năng tùy ý quan sát. Đúng, ngàn vạn không thể truyền ra ngoài. Lý Lao Tổ, trọn vẹn 5 canh giờ, lôi đạo tại toàn bộ Hải Thành đi vòng vo một vòng. Hắn trao đổi kết quả là phi thường phong phú. Theo Lý gia bắt đầu, lôi đạo mua đến một nhà, tựa hồ cũng vô cùng thuận lợi, những lao tổ kia cũng đều vui vẻ đồng ý trao đổi bí pháp. Đương nhiên, lôi đạo theo không ép buộc, hắn là chân chính trao đổi, thậm chí, còn nhường những gia tộc kia đều chiếm được chỗ tốt, hắn lấy ra nhiều môn bí pháp, nhường những lao tổ kia tùy ý chọn tuyển lấy quan sát. Đây cũng là tất cả đều vui vẻ. Chẳng qua là, những lao tổ này ở sâu trong nội tâm đến cùng là có hay không vui vẻ, lôi đạo liền không được biết rồi. Hết thảy 23 môn đạo thể tam trọng bí pháp. Lôi đạo kiểm lại một chút hôm nay thu hoạch, đích thật là thu hoạch tràn đầy, hết thể đạt được 23 môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, tăng thêm vốn có 3 môn bí pháp, hết thể liền là 26 môn bí pháp. Mặc dù lôi đạo đến thăm gia tộc khẳng định không chỉ 23 nhà, có tới mấy chục nhà, nhưng cũng không là mỗi gia tộc đều có đạo thể tam trọng bí pháp. Rất nhiều gia tộc chỉ có đạo thể nhị trọng bí pháp. Lôi đạo đem những gia tộc này đều đi một lượt. Đang ở suy nghĩ lấy là không thể là lại đi những cái kia có đạo thể nhị trọng chấn giữ trong gia tộc đi dạo một vòng. Chẳng qua là, suy nghĩ một chút, lôi đạo cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Những cái kia có đạo thể nhị trọng cường giả chấn giữ gia tộc cũng không tốt trọng, lôi đạo mặc dù cũng là đạo thể nhị trọng, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể làm cho những đạo thể đó nhị trọng cường giả tự nguyện trao đổi bí pháp. Vẫn là đường đi làm đầy bụi đất. Huống chi, 26 môn bí pháp, không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Lôi đạo không tin 26 môn bí pháp, cũng không cách nào chồng chất ra một môn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Đi qua lôi đạo như thế một náo, toàn bộ Hải Thành làm sao không biết lôi đạo lôi lão quái uy danh hiển hách, hắn lôi lão quái xưng hào, chỉ sợ sau này là dù như thế nào cũng sửa không được. 3 ngày sau, Tuyết Uyên lần nữa tới đến Lục Gia. Đồng thời, còn mang đến nhường lôi đạo tha thiết ước mơ 3 cây 3.000 năm phần linh dược. Lôi đạo 3 ngày nay bên trong, khó được tĩnh xuống dưới. Mặc dù hắn có 26 môn bí pháp, nhưng không có 3.000 năm phần linh dược đến cho hắn luyện tập, hắn cũng không cách nào trồng chất bí pháp, càng không cách nào thử nghiệm trồng chất ra một môn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc đã đến. Lôi lão tổ, gần nhất ngươi tại Hải Thành, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh. Nghe nói lôi lão tổ góp nhặt không ít phá cảnh bí pháp, muốn sáng chế một môn kinh thiên động địa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn mỹ bí pháp. Tuyết Uyên vừa thấy được lôi đạo, liền trêu ghẹo nói. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng tại Hồng Vận Thương hội bên trong, lôi đạo đại danh đó cũng là như sấm bên tai. Thật sự là lôi đạo làm ra động tĩnh quá lớn, mà lại cũng qua không biết nên khóc hay cười. Lôi đạo dùng trao đổi danh nghĩa, cưỡng ép yêu cầu rất nhiều gia tộc phá cảnh bí pháp, rất nhiều tam hoa tụ đỉnh cường giả đều giận mà không dám nói gì. Dĩ nhiên, cũng không có người đối kháng, dù sao, lôi đạo hoàn toàn chính xác chỉ là dùng mặt khác phá cảnh bí pháp tới trao đổi. Chẳng qua là, lôi đạo phương thức phương pháp thực sự nhường Hải Thành những đạo thể đó nhị trọng cường giả đều dở khóc dở cười. Vì thế, lôi đạo vẫn phải cái nhã hảo. Theo không ép buộc lôi lão quái. Tuyết Uyên tiểu thư yên tâm, vạn tinh bí pháp, lôi mô không có tùy tiện gặp người. Lôi đạo còn tưởng rằng Tuyết Uyên là tới tính sổ sách, dù sao, khi lấy được vạn tinh bí pháp lúc, Tuyết Uyên nói qua, không muốn truyền ra ngoài. Tuyết Uyên tiểu thư lạnh lùng nói ra, đúng vậy à, lôi lão tổ hoàn toàn chính xác không có tùy tiện gặp người. Cũng là cùng vài vị tam hoa tụ đỉnh cường giả trao đổi một phen. Ê! Lôi đạo đã không biết nói cái gì. Tuyết Uyên nắm chuyện này điều tra rõ rõ ràng ràng, hắn cũng không cách nào phủ nhận. Được rồi, bí pháp đã là lôi lão tổ xử trí như thế nào đều là lôi lão tổ sự tình. Bất quá, Lôi lão tổ thật muốn lập chí sáng chế kinh thiên động địa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hoàn mỹ bí pháp, chỉ sợ đến tốt nhất lãng phí vô số 3000 năm phần linh dược chuẩn bị. Tuyết Uyên tiểu thư nhắc nhở nói. Trên thực tế, Tuyết Uyên cũng không hiểu, Lôi đạo vì sao nhất định phải sáng chế hoàn mỹ bí pháp? Hữu dụng không? Coi như Lôi đạo sáng chế ra, cái kia đại giới lại là vô số ngàn năm linh dược, mà bí pháp lại chỉ có thể ở đạo thể tam trọng sử dụng, được không bù mất. Có nhiều như vậy ngàn năm linh dược, Lôi đạo coi như sử dụng bình thường nhất phá cảnh bí pháp, cũng sớm đã đột phá, chỗ nào cần phải phí sức không có kết quả tốt đi sáng chế hoàn mỹ gì bí pháp. Rõ ràng liền là chơi đùa lung tung, lãng phí ngàn năm linh dược. Lôi đạo cũng không giải thích, việc này cũng không cách nào nói rõ lý do. Chẳng lẽ muốn hắn cùng Tuyết Uyên tiểu thư nói rõ lý do, hắn nhất định có thể 100% sáng chế hoàn mỹ bí pháp. Chỉ sợ thật nói, Tuyết Uyên tiểu thư cũng sẽ không tin tưởng. Huống chi, Lôi đạo sáng chế hoàn mỹ bí pháp, chỗ nào cần bao nhiêu ngàn năm linh dược. Nhiều nhất một gốc luyện tập là đủ. Tuyết Uyên tiểu thư quả nhiên thủ tín, 3 cây 3000 năm phần linh dược không có vấn đề. Tiếp đó, Tuyết Uyên tiểu thư là không đi tới huyền thiết mỏ khu mỏ quặng, lấy ra huyền tinh mẫu khoáng. Thấy chính mình lão tổ có chút xấu hổ, Lục Toàn gấp vội mở miệng, xóa khai chủ đề. Tự nhiên trước đi thì đi. Tuyết Uyên tiểu thư nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lóe lên một đạo tinh mang, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ chờ mong. Huyền tinh mẫu khoáng, nàng đã chờ lâu rồi. Lần này mặc dù bỏ ra cái giá rất lớn, nhưng nếu như có thể đạt được huyền tinh mẫu khoáng, như vậy hết thể trả giá liền đều đáng giá. Thế là, Lục Toàn mang theo Lôi đạo, Tuyết Uyên tiểu thư đám người, hướng thẳng đến huyền thiết mỏ khu mỏ quặng tiến đến. Chương 212, lại phải cố gắng sử dụng dị năng. Huyền thiết mỏ khu, Lục gia căn cơ. Toàn bộ huyền thiết mỏ khu phòng hộ vô cùng nghiêm mật, mà lại có Lục gia rất nhiều nhân thủ, có thể liên tục không ngừng sản xuất huyền thiết mỏ. Huyền thiết mỏ là chế tạo binh khí bên trên tài liệu tốt, rất nhiều binh khí hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tăng thêm lấy huyền thiết mỏ, tạo ra binh khí vô cùng cứng cỏi, sắc bén. Bởi vậy, như thế một tòa huyền thiết mỏ mới có thể bị Lục gia xem làm căn cơ, cho dù là Hồng Vận Thương hội muốn mua, Lục gia cũng không nguyện ý bán. Giờ phút này, Lục Toàn đã đem khu mỏ quặng nội bộ người đều sạch đi ra, chỉ dẫn theo Lôi đạo, Tuyết Uyên các loại giải rác mấy người. Dù sao, huyền tinh mẫu khoáng vẫn là cơ mật, càng ít người biết càng tốt, bằng không mà nói, không chừng sẽ sinh ra loạn gì. Vô Ngân công tử, chúng ta đều không có phát hiện huyền tinh mẫu khoáng, các ngươi là thế nào phát hiện? Lục Toàn có chút hiếu kỳ. Từ ngày đó tại Hồng Vận Thương hội biết được, chính mình huyền thiết mỏ khu thế mà dựng dục một khối huyền tinh mẫu khoáng, Lục Toàn tranh thủ thời gian tự mình đi dò xét một phen. Chẳng qua là, vô luận Lục Toàn làm sao tìm kiếm, đều không thể tìm tới huyền tinh mẫu khoáng. Vô Ngân công tử cũng cùng đi theo, hắn đứng tại Tuyết Uyên sau lưng, vừa cười vừa nói, huyền tinh mẫu khoáng, chỉ có thể thai nghén tại huyền thiết mỏ nơi hạch tâm. Ta Hồng Vận Thương hội sinh ý bốn phương thông suốt, liên quan tới đủ loại bảo vật xem xét, tìm kiếm vậy dĩ nhiên là có hắn thủ đoạn đặc thù. Chúng ta có một kiện đặc thù dị bảo, có thể dò xét ra huyền tinh mẫu khoáng. Lúc ấy chẳng qua là ngoài ý muốn, phát hiện dị bảo có phản ứng, thế là chuyên môn tại huyền thiết mỏ phụ cận lại nghiệm chứng một phen, đích thật là có huyền tinh mẫu khoáng. Lục Toàn nhíu mày một cái nói, huyền tinh mẫu khoáng thai nghén tại huyền thiết mỏ mạch chỗ sâu, như thế nào lấy ra? Cái này phải dựa vào Tuyết Uyên tiểu thư thần niệm chi bảo. Vô Ngân công tử nhìn về phía Tuyết Uyên. Như thế không khó, như là đã thăm dò rõ ràng nơi này có huyền tinh mẫu khoáng, cái kia tìm tới huyền tinh mẫu khoáng liền không tính là gì. Tuyết Uyên tiểu thư hướng tiền trạm một bước. Lập tức, đỉnh đầu nàng nổi lên ba đóa khổng lồ đóa hoa, ngay sau đó, một cỗ thần niệm lực lượng tại toàn bộ trong hầm mỏ dao động. Tìm được. Đại khái một khắc đồng hồ công phu, Tuyết Uyên tiểu thư đột nhiên mở mắt. Hưu. Nàng vận dụng thần niệm chi bảo, hóa thành một đạo bạch quang, đột nhiên đánh tới cứng rắn mỏ vách tường. Xoẹt. Nguyên bản cứng rắn mỏ vách tường, thế mà trực tiếp bị xuyên thủng, liền như là xuyên qua một khối đậu hũ một dạng, tùy tiện liền tiến sâu vào. Cùng lúc đó, bạch quang còn đang không ngừng xoay tròn lấy, vô số đá vụn bắn tung tóe, trong chớp mắt liền đã tạc ra một đầu có chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ lối đi. Đồng thời, thần niệm chi bảo còn tại đi sâu. Lôi đạo cũng đang quan sát Tuyết Uyên tiểu thư, phát hiện Tuyết Uyên tại vận dụng thần niệm chi bảo lúc, cũng là toàn lực ứng phó, ba đóa khổng lồ đóa hoa đã hòa tan thành một đóa thần niệm chi hoa. Có khả năng điều động càng nhiều thần niệm lực lượng, để mà chống đỡ thần niệm chi bảo đảo quáng hành động. Đúng vậy, theo Lôi đạo, bây giờ Tuyết Uyên liền là đang đào mỏ, chỉ bất quá, Tuyết Uyên là dùng thần niệm chi bảo đang đào mỏ. Dùng thần niệm chi bảo sắc bén, lại thêm Tuyết Uyên mạnh mẽ thần niệm lực lượng thôi động, bởi vậy, đào quáng đó là lại cực kỳ đơn giản. Truy cập để đọc truyện. Cho dù là Lôi đạo trong lòng cũng hơi run lên, thần niệm chi bảo hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Mặc dù thân thể của hắn muốn xa xa so mỏ vách tường muốn cứng cỏi nhiều lắm, nhưng nếu như bị Tuyết Uyên thần niệm chi bảo công kích, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Có được thần niệm chi bảo thần niệm thành thánh cường giả, cùng không có thần niệm chi bảo thần niệm thành thánh cường giả, cái kia hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Theo thời gian từng giờ trôi qua, đại khái sau hai canh giờ, theo khu mỏ quặng bên trong đào tới ra một cái thông đạo bên trong, đột nhiên bay ra một tia sáng trắng. Hưu. Bạch quang thu hồi, một khối to lớn hỏa hồng khoáng thạch rơi vào đến Tuyết Uyên trong tay. Khối này hỏa hồng khoáng thạch, như là chân chính như hỏa diễm, phía trên răng đầy từng đầu rõ ràng hoa văn. Có chừng 2-3 cái xả thân lớn nhỏ cỡ nắm tay. Huyền tinh mẫu khoáng, thật chính là huyền tinh mẫu khoáng. Lục Toàn ánh mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào Tuyết Uyên trong tay khối này huyền tinh mẫu khoáng. Đây chính là có thể luyện chế thần niệm chi bảo tài liệu quý hiếm. Tuyết Uyên cũng khẽ mỉm cười nói, không sai, đích thật là huyền tinh mẫu khoáng, mà lại cái đầu vẫn còn tương đối lớn, dựng dục thời gian rất dài. Đại khái đã vượt qua 1.500.000 năm thời gian, rất không tệ. Một khi luyện thành thần niệm chi bảo, thậm chí có thể đi đến tam phẩm đỉnh phong. Tuyết Uyên hết sức hài lòng khối này huyền tinh mẫu khoáng, có thể đi đến tam phẩm đỉnh phong thần niệm chi bảo, đây chính là vô cùng khó được. Một khi cầm trong tay tam phẩm đỉnh phong thần niệm chi bảo, như vậy Tuyết Uyên một khi đột phá tới đạo thể tam trọng, cái kia thậm chí lập tức liền có thể trở thành đạo thể tam trọng bên trong người nổi bật, thực lực phi thường mạnh mẽ. Cái này là thần niệm chi bảo. Đạt được huyền tinh mẫu khoáng, Tuyết Uyên rất hài lòng, nàng đã không kịp chờ đợi chuẩn bị nghĩ phải lập tức đem huyền tinh mẫu khoáng luyện chế thành tam phẩm thần niệm chi bảo. Thế là, Tuyết Uyên trực tiếp nói với Lôi đạo, Lôi lão tổ, sau này như đi Nguyên Châu, ngươi có thể nhất định phải đến vận may thành. Lôi đạo gật đầu nói, như thật đi Nguyên Châu, Lôi Mộ nhất định đi bái phòng Tuyết Uyên tiểu thư. Tuyết Uyên sau đó liền dẫn Vô Ngân công tử rời đi Huyền Thiết mỏ khu. Nhìn xem Tuyết Uyên tiểu thư dùng thần niệm chi bảo tạc ra cái kia cái lối đi, Lục Toàn mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, thật sự là đáng tiếc, lớn như vậy một khối huyền tinh mẫu khoáng. Lần này Tuyết Uyên là kiếm lợi lớn, như thế lớn nhất khối huyền tinh mẫu khoáng, mà lại phẩm chất còn không thấp, có chừng 1.500.000 năm thai nghén mà ra, coi là phẩm chất tương đối tốt. Cũng không phải 3 cây 3.000 năm phần linh dược liền có thể đổi lại. Nhưng bây giờ đã thay đổi, mà lại Tuyết Uyên đã mang theo huyền tinh mẫu khoáng rời đi, coi như Lục Toàn hối hận cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ừm. Lôi đạo vẫn luôn đang nhìn chăm chú cái thông đạo này. Hắn thần niệm không có tiến vào trong thông đạo, mà là tại lối đi cửa vào phụ cận, hắn tựa hồ thấy được có một khối khoáng thạch màu sắc có chút không giống, tựa hồ là màu lửa đỏ. Thật giống như hỏa diễm. Lôi đạo thần niệm như đao, hung hăng hướng phía lối đi cửa vào một trạm. Bành! Khu mỏ quặng đều tại rung động dữ dội lấy, cũng may quặng mỏ vô cùng kiên cố, đảo cũng không có nguy hiểm gì. Theo lôi đạo thần niệm lực lượng hung hăng một trạm, lập tức, khối kia khoáng thạch bị lôi đạo chạm xuống dưới. Cái này! Đây là! Lục Toàn mở to hai mắt, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Huyền tinh mẫu khoáng! Lôi đạo bàn tay lớn vồ một cái, thần niệm lực lượng bao vây lấy khối khoáng thạch này. Khoáng thạch là màu lửa đỏ, chỉ là có chút giống như là máu tươi một dạng, cũng có lít nha lít nhít hoa văn, chẳng qua là thoạt nhìn mơ hồ có chút biến thành màu đen, cùng trước đó Tuyết Uyên lấy được khối kia huyền tinh mẫu khoáng đều không khác mấy. Lôi đạo có chút sững sờ. Hắn liền được huyền tinh mẫu khoáng, mà lại ngay tại khu mỏ quặng bên trong, liền tại trước mắt mọi người, nhiều người như vậy thế mà đều không có thể phát hiện. Có lẽ, Tuyết Uyên bọn người cuống cuồng tại khu mỏ quặng nơi hạch tâm tìm kiếm. Dù sao, huyền tinh mẫu khoáng bình thường đều tại khu mỏ quặng nơi hạch tâm thanh nén. Lao tổ, ngài khối này thật sự là huyền tinh mẫu khoáng. Thế nào thấy nhỏ nhiều như vậy? Lục Toàn có chút chần chờ. Khối này huyền tinh mẫu khoáng cái đầu thực sự quá nhỏ, liền lớn nhỏ cơ nắm tay đều không có. Nếu như nói khác nhau, đó cũng là cái đầu quá nhỏ, mà màu sắc cũng rất sâu. Có lẽ, nó không có ở huyền thiết mỏ nơi hạch tâm, hút không thu được nhiều như vậy huyền thiết mỏ tinh túy, bởi vậy, cái đầu ít đi một chút. Bất quá, nó hẳn là huyền tinh mẫu khoáng. Lôi đạo vừa cẩn thận tra xét một phen, đích đích xác xác liền là huyền tinh mẫu khoáng. Mặc dù đích thật là ít đi một chút, nhưng chỉ cần là huyền tinh mẫu khoáng, liền có thể luyện chế thần niệm chi bảo. Khác nhau liền là luyện chế thần niệm chi bảo khác biệt thôi. Lôi đạo cũng có luyện chế thần niệm chi bảo pháp môn, là theo Lưu gia lấy được, đến lúc đó cũng là có thể thử một lần luyện chế một phen, có thể, thật có thể luyện chế thành một kiện thần niệm chi bảo. Đi thôi, về trước đi lại cẩn thận nghiên cứu một chút. Coi như thật sự là thần niệm chi bảo, cái đầu kia cũng quá nhỏ, luyện không thành uy lực gì vô cùng lớn thần niệm chi bảo. Lôi đạo lắc đầu, vẫn là cảm giác có chút không được hoàn mỹ. Dù sao, khối này huyền tinh mẫu khoáng cái đầu thực sự quá nhỏ. Bất quá, nếu là cái đầu rất lớn, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện, cũng là không tới phiên lôi đạo. Lôi đạo quay trở về lục phủ, hắn trước tiên liền hồi trở lại đi đến trong phòng. Lôi đạo không có nghĩ qua hiện tại liền luyện chế thần niệm chi bảo, mặc dù thần niệm chi bảo hết sức thần kỳ, nhưng lôi đạo không có quên, hắn chính là thân thể thành thánh võ giả. Không ngừng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tinh luyện thân thể mới là tăng cao thực lực chính đạo. Mà lại, ba cây 3.000 năm phần linh dược cũng đưa đến lôi đạo trong phòng, còn có thể phối chế mười mấy phần trường sinh dược tề mặt khác một chút phụ trợ linh dược. Lôi đạo tự nhiên muốn mau sớm tăng cao thực lực, tốt nhất là có thể trực tiếp đột phá đến đạo thể tam trọng. Có thể, đến lúc đó tiến vào hận thiên động phủ, liền có thể có thu hoạch lớn hơn ách. Nếu muốn đánh phá gông cùm xiềng xích, đi đến đạo thể tam trọng, linh dược cùng bí pháp thiếu một thứ cũng không được. Lôi đạo nhìn thoáng qua trong phòng linh dược, đó là 3 cây 3.000 năm phần linh dược. Vẹn vẹn 3 cây, muốn đạo thể viên mãn sau đột phá đến đạo thể tam trọng, căn bản cũng không khả năng. Thế là, lôi đạo chỉ có thể đem tầm mắt đặt ở bí pháp lên. Lôi đạo trước mắt hết thể có đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp 26 môn. Chọn vẹn 26 môn phá cảnh bí pháp, trên cơ bản đều không khác mấy, là tương đối dễ dàng nắm giữ bí pháp, luyện tập dâng lên cũng không khó, nhưng hiệu quả cũng không phải như vậy làm người vừa lòng. Ít nhất, lôi đạo liền rất không hài lòng. Những bí pháp này, mặc dù luyện đến viên mãn trạng thái, cũng mới vẹn vẹn chỉ có thể lợi dụng 4 thành dược lực, hiệu suất quá thấp. Bất quá, lôi đạo thu thập trọn vẹn 26 môn phá cảnh bí pháp, cái kia chính là làm hôm nay làm chuẩn bị. Thật sự là hắn là muốn sáng chế một môn kinh thiên động địa, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả phá cảnh bí pháp. 10 phần 10 bí pháp. Cho dù là thánh thể cường giả, cũng không dám nói có thể sáng chế 10 phần 10 phá cảnh bí pháp. Có thể hoàn toàn hấp thu ngàn năm linh dược dược lực, vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Nhưng lôi đạo có ý nghĩ như vậy, thậm chí còn có tự tin. Bởi vì, hắn đầy đủ nỗ lực. Hoặc là nói, lôi đạo đầy đủ nỗ lực sử dụng dị năng. Lôi đạo dị năng, có thể trồng chất võ công, vậy liền nhất định có thể trồng chất phá cảnh bí pháp. Chẳng qua là, phá cảnh bí pháp cần ngàn năm linh dược, mà lôi đạo một mực đều đang đợi lấy ngàn năm linh dược. Hiện tại, 3 cây 3.000 năm phần linh dược đã đến lôi đạo trong tay. Như vậy tiếp đó, liền dựa vào lôi đạo chính mình. Xem ra, lại phải nỗ lực. Sáng chế 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp, cái này đích xác là một cái rất lớn khiêu chiến. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lập tức tập trung toàn bộ lực chú ý, bắt đầu điều động dị năng. Chương 213, 10 phần 10, hoàn mỹ bí pháp. Thính danh, lôi đạo, 20 tuổi. Tuổi thọ, 61 năm. Đạo thể nhị trọng. Trung tiêu hao 162 năm 1 tháng tuổi thọ. Lôi đạo trước tiên thấy liền là tuổi thọ, hắn còn thừa lại 61 năm tuổi thọ, so với trước đó tam hoa tụ đỉnh lúc 9 năm, lôi đạo tuổi thọ tăng lên 52 năm. Vẹn vẹn chỉ tăng lên 52 năm. Lôi đạo đã không phải lần đầu tiên tra xét, hắn sớm tại đột phá đạo thể nhị trọng lúc, tìm cái thời gian ở không liền đã nhìn qua, tuổi thọ không có gia tăng 100 năm, chẳng qua là tăng lên 52 năm. Lúc đó, lôi đạo còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu. Không phải nói đạo thể nhị trọng, có thể thọ 300 sao. Làm sao cho tới bây giờ, lôi đạo tính toán đâu ra đấy, tăng thêm bị tiêu hao tuổi thọ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống hơn 240 tuổi, căn bản là không đạt được 300 tuổi. Sau này, lôi đạo lại tra duyệt một chút điển tịch, giờ mới hiểu được. Nguyên lai, thọ 300 nói là cực hạn trạng thái. Tỷ như, đạo thể nhất trọng, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh cường giả, có thể thọ 200. Nhưng trên thực tế đâu? Lôi đạo hiển hóa ra hơn 180 đạo thọ luân, đã cho xưng là lôi lão quái có thể, dẫn tới vô số người khiếp sợ, lại có ai thật có thể sống đến 200 tuổi cực hạn tuổi thọ. Hoặc là nói, đạo thể nhất trọng thọ 200, đạo thể nhị trọng thọ 300, chẳng qua là một cái lý luận giá trị thôi. Trên lý luận, là có thể đi đến dạng này tuổi thọ, là có thể sống lâu như vậy. Nhưng trên thực tế, có thể tăng thọ nhiều ít, hoàn toàn cùng phá cảnh bí pháp cùng một nhịp thở. Tỷ như, một chút cao thâm phá cảnh bí pháp, đã thông trong cơ thể rất nhiều bí ẩn lối đi, như thế ngàn năm linh dược dược lực liền có thể dung nhập vào những thông đạo kia bên trong, tiếp theo triệt để hòa tan vào thân thể. Khả năng liền sẽ để tuổi thọ nhiều gia tăng rất nhiều. Hay hoặc là, cùng một chút ngàn năm linh dược cũng có quan hệ. Một chút ngàn năm linh dược, bản thân liền có chuẩn bị kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Không có đánh phá tuổi thọ cực hạn, cho dù tốt linh dược cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng một khi phá vỡ cực hạn, như vậy này chút có thể kéo dài tuổi thọ linh dược liền có thể đưa đến một chút tác dụng. Bởi vậy, đạo thể cửu trọng, thọ ngàn năm, trên thực tế chẳng qua là cái lý luận trị số thôi. Nhưng phá cảnh bí pháp tầm quan trọng, hiển nhiên là xếp tại đệ nhất. Chỉ có tốt phá cảnh bí pháp, mới có thể đả thông một chút then chốt lối đi, từ đó nhường ngàn năm linh dược dược lực phát huy ra tốt nhất tác dụng, đến lúc đó, tự nhiên là có thể tăng thọ rất nhiều. Lôi đạo lần trước đạo thể không có viên mãn, lại sử dụng hết sức bình thường phá cảnh bí pháp. kéo dài tuổi thọ 52 năm, thuộc về như người bình thường trình độ. Đại bộ phận đạo thể cường giả, trên thực tế cũng là tăng thọ 30 năm đến 50 năm ở giữa thôi. Bất quá, tăng thọ không quan trọng 52 năm, rõ ràng không thể để cho Lôi đạo hài lòng, hắn cần gia tăng càng nhiều tuổi thọ, cần càng cao thâm hơn bí pháp. Những cái kia cao thâm bí pháp, trên cơ bản đều nắm giữ tại một chút thế lực lớn trong tay. Lôi đạo mong muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được, cái kia căn bản cũng không khả năng. Bởi vậy, Lôi đạo chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dị năng lên, lần này, Lôi đạo liền phải tự mình thử một lần, bí pháp chống chết, có hay không thật sự có thể đi đến thông. Soạn. Lôi đạo trực tiếp nhảy vào thùng gỗ bên trong, hắn trực tiếp đầu nhập vào một gốc 3.000 năm phần linh dược. Ông. Lập tức, một cỗ nóng rực luồng nhiệt, phảng phất theo Lôi đạo toàn thân đều bị điên tràn vào đến trong cơ thể. Ngàn năm linh dược. Đây là ngàn năm linh dược dược lực. Mà lại, đây là 3.000 năm phần linh dược dược lực. So với trước đó 2.000 năm phần dược lực, càng thêm sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp tràn vào đến Lôi đạo trong cơ thể. Nếu là không có phá cảnh bí pháp, ở trong người cơ cấu ra từng đầu lối đi, như vậy những dược lực này cũng sẽ chỉ bị lãng phí, hoàn toàn biến mất vô tung. Chuyện của tôi nét. Lôi đạo cơ hồ không cần nghĩ ngợi, trước tiên liền bắt đầu luyện tập một môn phá cảnh bí pháp, là Lôi đạo lấy được đệ nhất môn đạo thể tam trọng phá cảnh bí pháp, Thượng Quan Pháp. Vâng. Thượng Quan Pháp đã tại Lôi đạo trong đầu không biết diễn luyện bao nhiêu lần, bởi vậy, hiện tại có ngàn năm linh dược dược lực, lập tức, Lôi đạo trong cơ thể liền xuất hiện từng đầu lối đi. Lít nha lít nhít, trải rộng toàn thân. Sau đó, trùng trùng điệp điệp linh dược dược lực, liền theo những thông đạo này tiến vào, bắt đầu dung nhập trong đó. Bất quá, Lôi đạo cơ hồ đều không có nhập môn, cuối cùng có thể lưu lại dược lực cực kỳ bé nhỏ. Tăng lên đến viên mãn. Lôi đạo không có chút gì do dự. Nhìn thoáng qua Thượng Quan Pháp đã triệt để sau khi nhập môn, liền không ở hồ tiêu hao tuổi thọ, trực tiếp tăng lên đến viên mãn trạng thái. Vâng! Lôi đạo toàn thân chấn động, Thượng Quan Pháp trực tiếp tăng lên đến viên mãn, tiêu hao dòng dã 1 năm tuổi thọ. Trước đó Hương Nguyên Pháp cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao 9 tháng tuổi thọ thôi, mà bây giờ, Lôi đạo đem lên Quan Pháp tăng lên đến viên mãn trạng thái, lại hao phí trọn vẹn 1 năm tuổi thọ. Tiêu hao tuổi thọ tăng nhiều, kỳ thật cũng theo mặt bên nói rõ, càng là đẳng cấp cao phá cảnh bí pháp. Trên thực tế luyện tập dâng lên thì càng phức tạp. Thậm chí, cảnh giới càng cao võ giả, muốn tiếp tục đánh vỡ cực hạn, vậy thì phải hao phí càng nhiều ngàn năm linh dược. Dù sao, võ giả chi lộ, mỗi một lần đều là tại đánh phá gông cùm xiềng xích, đánh vỡ cực hạn, mỗi một lần đều tại nghịch thiên mà đi. Mỗi một bước đều là càng ngày càng khó khăn. Cảm thấy đạo thể nhị trọng cùng đạo thể nhất trọng một dạng, chỉ cần vài quặng 3.000 năm phần linh dược liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nghĩ cũng không cần suy nghĩ. Đạo thể nhị trọng nếu muốn đánh phá gông cùm xiềng xích, đi đến đạo thể tam trọng, cần có 3.000 năm phần linh dược cũng đại phúc gia tăng. Đây cũng là vì cái gì liền Hồng Vận Thương hội đích hệ tử đệ Tuyết Huyền, đột phá tới đạo thể nhị trọng thời gian dài như vậy, cũng vẫn như cũ không thể đi đến đạo thể tam trọng nguyên nhân. Tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Nhiều đến liền Tuyết Huyền đều không phải là như vậy mà đơn giản có thể gánh chịu lên. Cho nên, mới có nhiều như vậy đạo thể nhị trọng thậm chí đạo thể tam trọng cường giả. Thẳng đến đại hạn lần cận đều không thể đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thọ hết chết giả. Cái kia cũng là bởi vì tài nguyên. Bọn hắn cần linh dược cơ hồ đều tại gấp bội gia tăng lấy. Lớn như vậy Hải Loa đảo, cũng là bởi vì linh dược lác đác không có mấy, bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu có thể sinh ra thánh thể cường giả, càng về sau dần dần xuống dốc đến chỉ có đạo thể ngũ trọng cường giả. Về phần hiện tại, càng là chỉ có 3 vị đạo thể tam trọng cường giả thôi. Khả năng tiếp qua mấy trăm năm thời gian, liền nói thể tam trọng cường giả đều không thấy được, thậm chí đạo thể nhị trọng cường giả tương đối hiếm thấy. Cuối cùng sẽ có một ngày, Hải Loa đảo sẽ liền một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả đều khó mà nhìn thấy. Lôi đạo không biết Hải Loa đảo những đạo thể đó cường giả đến tột cùng đều đi nơi nào. Hắn cũng không biết toàn bộ đại lục ngàn năm linh dược, có thể hay không cuối cùng toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Này chút đều không có quan hệ gì với Lôi đạo. Hắn chẳng qua là biết, hắn ngàn năm linh dược khó tìm. Vậy hắn liền nhất định phải đem phá cảnh bí pháp tăng lên tới viên mãn trạng thái, đồng thời tốt nhất có thể trồng chất ra một môn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Cứ như vậy, hắn mới sẽ không lãng phí chân quý ngàn năm linh dược. Mặc dù vì thế, Lôi đạo tiêu hao nhiều hơn một chút tuổi thọ cũng đáng được. Bằng không, làm từng bước luyện võ, Lôi đạo bên trên đi nơi nào tìm mười mấy gốc thậm chí 20 mấy gốc 3.000 năm điểm linh dược. Thậm chí, Lôi đạo còn muốn đi đến viên mãn đạo thể lại đột phá. Vậy hắn cần có ngàn năm linh dược liền xa không chỉ số này chứ. Bởi vậy, hoàn mỹ phá cảnh bí pháp, tình thế bắt buộc. Vạn tinh bí pháp, tăng lên đến viên mãn. Hỏa viêm bí pháp, tăng lên đến viên mãn. Thế là, Lôi đạo thừa dịp ngàn năm linh dược dược lực còn có thật nhiều, hắn không ngừng luyện tập từng môn bí pháp, trước đem những bí pháp này nhập môn, sau đó lại trực tiếp tăng lên đến viên mãn. Dạng này một môn lại một môn bí pháp luyện tập, nhất định sẽ dẫn đến lãng phí rất nhiều linh dược dược lực, thậm chí này một gốc 3.000 năm phần linh dược cơ hồ đều sẽ bị lãng phí, nhưng chỉ cần có thể sáng chế một môn hoàn mỹ bí pháp, lôi đạo liền sẽ không tiếc. Đệ nhị môn, thứ ba môn, đệ tứ môn, thứ năm môn. Theo từng môn bí pháp được đề thăng đến viên mãn, lôi đạo tâm nhưng dần dần chìm vào đáy cốc. Sự tình, tựa hồ cũng không là hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Hoặc là nói, lôi đạo đánh giá thấp sáng chế một môn hoàn mỹ bí pháp độ khó. Trước đó hắn thậm chí cảm thấy đến, một môn bí pháp có thể lợi dụng 4 thành dược lực, cái kia 2 môn bí pháp chống chất, có phải hay không liền có thể lợi dụng 8 thành dược lực. Nhiều nhất 3 môn bí pháp, trực tiếp liền có thể sáng chế 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Hiện tại xem ra, cái kia căn bản chính là một chuyện cười. Thậm chí lôi đạo liên phá cảnh bí pháp nguyên lý cũng không biết rõ. Người thân thể vô cùng thần bí, cho dù là thánh thể cường giả, cũng không cách nào đào móc ra thân thể toàn bộ bí mật. Bởi vậy, muốn đánh phá thân thể gông cùm xiềng xích, một chút võ đạo cường giả liền nghĩ ra biện pháp, trong thân thể cơ cấu từng đầu thông đạo riêng biệt, sau đó dùng ngàn năm linh dược dược lực nhấn mạnh kích thích này chút bộ phận thân thể. Như thế đến nay, đi đến đánh vỡ gông cùm xiềng xích, kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Mà cơ cấu lối đi thủ đoạn, liền là phá cảnh bí pháp. Mỗi một môn phá cảnh bí pháp đều có thể cơ cấu ra rất nhiều cái lối đi. Những thông đạo này cũng không phải tùy tiện cơ cấu, đó là trải qua từng vị võ đạo cường giả thôi diễn, cùng với thực tiễn qua, lúc này mới có thể sáng chế một môn lại một môn bí pháp. Chẳng qua là, những bí pháp này phần lớn lối đi, trên thực tế đều là đè lên nhau. Vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ lối đi mới là khác biệt, cái này là phá cảnh bí pháp ở giữa chỉ có khác nhau. Một chút cao thâm bí pháp, có thể có càng nhiều không giống bình thường lối đi, có thể cơ cấu càng nhiều lối đi, cho nên mới là cao thâm bí pháp. Hiệu quả mới có thể so bình thường bí pháp muốn tốt. Mà lôi đạo, trồng chất một môn lại một môn bình thường bí pháp, trên thực tế gia tăng chẳng qua là một số khác biệt lối đi, đối với bí pháp hoàn thiện trên thực tế là cực kỳ bé nhỏ, hiệu quả rất chậm. Bất quá, hiệu quả chậm nữa cái kia cũng hữu hiệu quả. Nếu một môn không đủ, vậy liền hai môn. Hai môn không đủ, vậy liền ba môn. Ba môn không đủ, vậy liền 10 môn. Mặc kệ muốn trồng tăng bao nhiêu môn bí pháp, lôi đạo cũng sẽ không lưỡng lự. Hắn là nhất định sẽ trồng chất. Dù cho trồng chất hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ, lại không rõ ràng, nhưng chung quy là có hiệu quả, cuối cùng có thể làm cho lôi đạo thấy 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp hy vọng. Này như vậy đủ rồi. Theo lôi đạo trồng chất một môn lại một môn phá cảnh bí pháp, hắn không ngừng trồng chất thành công bí pháp lợi dụng linh dược hiệu suất cũng xác thực đang thong thả tăng lên lấy. 4 thành 5, 5 thành, 5 thành 5, 6 thành, 6 thành 5. Và anh cũng không biết trồng chất bao lâu. Làm lôi đạo vừa mới trồng chất xong thứ 23 môn bí pháp lúc, đột nhiên, hắn toàn thân hơi chấn động một chút, trong óc tại kịch liệt chấn động. Loáng thoáng ở giữa, vốn chỉ là dòng suối nhỏ dược lực, tại lúc này, lại đột nhiên biến thành sóng cả quần quận nước lũ, trùng trùng điệp điệp vọt vào lôi đạo trong cơ thể, điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Bá! Lôi đạo mở mắt, ánh mắt bên trong tựa hồ lập lòe một tia thần quang. 10 phần 10, hoàn mỹ bí pháp. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tựa hồ cũng lộ ra tâm tình kích động. Chương 214, hấp thu linh dược. Thành, cuối cùng xong rồi. Lôi đạo hết sức xúc động, hết sức hưng phấn. Hắn cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt ngàn năm linh dược dược lực, mặc dù không có xem xét dị năng số liệu, lôi đạo cũng có thể cảm giác được, hắn phá cảnh bí pháp nhất định là có một cái chất biến. Lôi đạo lập tức điều ra dị năng số liệu. Tính danh, lôi đạo, 20 tuổi. Tuổi thọ, 38 năm. Đạo thể nhị trọng, trung tiêu hao 185 năm một tháng tuổi thọ. Tam trọng phá cảnh bí pháp, 23 môn chống chất, 10 thành hiệu suất. Quả nhiên, lôi đạo phá cảnh bí pháp đã đạt đến 10 thành hiệu suất, đây mới thực là 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp. Cho dù là thánh thể cường giả cũng không cách nào làm đến, nhưng lôi đạo làm được, hắn thật sáng chế một môn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp, này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, không biết sẽ tạo thành bao lớn doanh động. Thậm chí, chỉ sợ thánh thể cường giả đều làm không được. Nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem lôi đạo hoàn mỹ bí pháp làm ra nghiên cứu một phen. Chẳng qua là, vì sáng chế môn này đạo thể tam trọng hoàn mỹ bí pháp, lôi đạo trả ra đại giới cũng rất lớn. Hắn trọn vẹn tiêu hao 23 năm tuổi thọ, dùng tới trồng chất ra như thế một môn hoàn mỹ bí pháp. Cũng may mắn lôi đạo chuẩn bị bí pháp đủ nhiều, bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể sáng chế môn này viên mãn bí pháp. Lôi đạo nhìn xem còn thừa không nhiều tuổi thọ, trong ánh mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì sa sút tinh thần chi sắc. Thậm chí còn lộ ra hết sức hưng phấn. Hắn nơi nào sẽ sa sút tinh thần. Mặc dù bỏ ra 23 năm tuổi thọ, nhưng thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Hoàn mỹ bí pháp, vậy liền mang ý nghĩa, lôi đạo có khả năng tiết kiệm rất nhiều 3.000 năm phần ngàn năm linh dược, lôi đạo có thể sử dụng cực ít ngàn năm linh dược, liền có thể đi đến đạo thể viên mãn, cuối cùng đột phá. Thậm chí, cái này cũng đại biểu cho lôi đạo tương lai thành tựu thánh thể hy vọng. Chỉ có đạo thể viên mãn, tương lai thành tựu thánh thể hy vọng mới có thể tăng nhiều. Bởi vậy, đủ loại chỗ tốt chung vào một chỗ, vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao 23 năm tuổi thọ thôi, lôi đạo hao tổn nổi, mà lại cũng vô cùng giá trị. Một gốc 3.000 năm phần linh dược phí phạm. Lôi đạo lắc đầu. Dòng dã 23 môn phá cảnh bí pháp, mặc dù chẳng qua là nhập môn, trên thực tế cũng là muốn lãng phí một chút linh dược dược lực. 23 môn chung vào một chỗ, cái kia lãng phí linh dược không sai biệt lắm liền có 7-8 phần 10. Chuyện u. Tui. Còn thừa không nhiều dược lực, cũng bị lôi đạo triệt để hấp thu tiến vào trong cơ thể. Bất quá, lôi đạo còn có 2 gốc 3.000 năm phần linh dược. Bởi vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp lại lấy ra một gốc 3.000 năm phần linh dược, phối chế trưởng thành dược liệu thô tể, lại một lần nữa bắt đầu hấp thu dược lực. Lần này, lôi đạo thôi động hoàn toàn mới hoàn mỹ bí pháp. Lập tức, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một tia dược lực, đều tràn vào đến lôi đạo trong cơ thể. Lôi đạo trong cơ thể lít nha lít nhít, răng đầy vô số lối đi, liền như là mạng nhện giống như, hàng cái lôi đạo toàn thân các nơi. Theo dược lực tràn vào, lôi đạo cơ hồ có thể cảm nhận được lực lượng của hắn tại tăng cường nhanh chóng lấy, tuổi thọ gông cùm xiềng xích phảng phất tại từng điểm buông lỏng lấy. Một gốc ngàn năm linh dược, lôi đạo có thể 100% hoàn toàn hấp thu. Vậy liền không sai biệt lắm tương đương với mặt khác đạo thể nhị trọng cường giả, sử dụng 7 cây thậm chí 10 cây trở lên linh dược. Đệ nhị gốc ngàn năm linh dược rất nhanh lại bị sử dụng xong, lôi đạo lần nữa phối chế thứ 3 phần trường sinh dược tề, bắt đầu hấp thu thứ 3 gốc ngàn năm linh dược. Dược lực vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, mỗi một tia dược lực đều không có bị lãng phí. Theo thứ 3 gốc ngàn năm linh dược dược lực bị hấp thu cái 7-8 phần, đồng nhiên, lôi đạo mơ hồ có loại cảm giác. Hắn muốn đột phá. Hoặc là nói, hắn đã có thể đột phá, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy hắn tùy thời đều có thể đột phá đến mức đạo thể tam trọng. Nếu là lúc trước, cái kia lôi đạo khẳng định sẽ lập tức lựa chọn đột phá, không có cái gì tốt lưỡng lự. Bất quá, lôi đạo lập chí yếu đạo thể viên mãn. Hắn không chỉ có riêng chỉ là muốn đi đến đạo thể cựu trọng, mục tiêu của hắn có thể là thánh thể. Ít nhất, cũng phải ngưng tụ thánh thể. 100 năm cầu đạo, 1000 năm hiển thánh. Thánh thể, cái kia là có thể lập tức tăng thọ 1000 năm. Đây mới thực sự là trường sinh tiêu giao, về phần hiện tại, còn kém xa ngươi. Bởi vậy, nếu là muốn cầu nhất thời thoải mái, như vậy lôi đạo tùy thời đều có thể đột phá, nhưng đến đạo thể cựu trọng, có lẽ hắn ngưng tụ thánh thể hy vọng liền vô cùng mong manh. Chỉ có đạo thể viên mãn. Thậm chí là đạo thể viên mãn số lần càng nhiều, mới càng có hy vọng ngưng tụ thánh thể. Nghĩ tới đây, lôi đạo hít một hơi thật sâu, gắt gao áp chế hắn ở sâu trong nội tâm mong muốn đột phá dục vọng, tiếp tục hấp thu còn lại 1000 năm linh dược dược lực. Đại khái sau nửa canh giờ, lôi đạo mở mắt. Đáng tiếc. Lôi đạo lắc đầu, cuối cùng vẫn là ít một chút, 1000 năm linh dược vẫn là quá ít, kỳ thật lôi đạo vẹn vẹn chẳng qua là hấp thu 2 gốc 1000 năm linh dược nhiều một chút. Dùng hắn 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp hiệu suất. Mặc dù chẳng qua là hấp thu 2 gốc nhiều một chút 3.000 năm phần linh dược, trên thực tế cũng đầy đủ hắn đột phá, nhưng khoảng cách đạo thể viên mãn vẫn là phải kém hơn một chút. Mặc dù cuối cùng lôi đạo không thể đi đến đạo thể viên mãn, nhưng hắn lại rõ ràng cảm giác được, lực lượng của thân thể thế mà lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, khẳng định không có đột phá tới đạo thể tam trọng lực lượng mạnh mẽ, coi như lôi đạo hấp thu lại nhiều linh dược, nhưng chung quy là không có đột phá, hắn lựa chọn tiếp tục tích lũy, chờ sẽ có một ngày dùng viên mãn đạo thể đột phá. Bởi vậy, lôi đạo lực lượng bây giờ không bằng những đạo thể đó tam trọng cường giả, nhưng so với bình thường đạo thể nhị trọng cường giả lực lượng lại muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Thời khắc này lôi đạo, có lẽ mới coi là đỉnh phong đạo thể nhị trọng cường giả. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hoàn mỹ bí pháp chung quy là sáng chế ra, tiếp đó, chỉ cần tiến vào hận thiên động phủ, tìm tới 3.000 năm phần linh dược, liền có thể đạo thể viên mãn. Lôi đạo đã làm tốt dự định. Hận thiên động phủ hắn là nhất định phải đi vào, thậm chí tiến vào trước khi đi. Hắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng trường sinh dược tề cái khác linh dược. Nếu như đạt được 3.000 năm phần dược tề, như vậy lôi đạo thậm chí là có thể trực tiếp chế biến ra trường sinh dược tề, dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu dược lực, nói không chừng liền có thể đi đến đạo thể viên mãn. Chẳng qua là, dựa theo Lục Toàn nói, hận thiên động phủ cũng không là như vậy an toàn, thậm chí sẽ có một ít nguy hiểm. Nguy hiểm không chỉ có chỉ là tới từ hận thiên động phủ bản thân, còn có đến từ đồng hành một số võ giả. Những đạo thể đó nhị trọng thậm chí đạo thể tam trọng võ giả mới là nguy hiểm nhất. Bởi vậy, lôi đạo vẫn cảm thấy thực lực có chút không đủ. Dù cho hắn hiện tại đã coi là đạo thể nhị trọng cường giả tối đỉnh, mà lại bản thân hắn thân thể nội tình liền coi như không tệ, so với bình thường trên ý nghĩa đạo thể nhị trọng đỉnh phong võ giả muốn mạnh hơn một chút. Thậm chí, lôi đạo đều đã có thể được xưng là tiếp cận nhất đạo thể nhị trọng viên mãn cường giả. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thực lực không đủ, tại Hận Thiên Động phủ bên trong, chuyện gì cũng có thể phát sinh, không có mạnh mẽ tới cực điểm thực lực kề bên người, coi như đạt được ngàn năm linh dược cũng không nhất định có thể giữ được. Lục gia sở dĩ xuống dốc, cũng là bởi vì Lục gia ba đời tiên tổ, lúc trước cũng là uy danh hiển hách đạo thể nhị trọng cường giả, hùng bá một phương, thậm chí đem Lục gia dẫn tới đỉnh phong. Nhưng chính là tiến nhập Hận Thiên Động phủ, kết quả lại một đi không trở lại, dẫn đến Lục gia cũng đi theo xuống dốc. Lục gia ba đời tiên tổ liền là vết xe đổ, lôi đạo tự nhiên đến càng thêm chú ý cẩn thận, mà lại nhất định phải chuẩn bị càng thêm đầy đủ mới được. Thế là, lôi đạo đem tầm mắt nhìn phía trên bàn một khối hỏa hồng khoáng thạch. Chính là lôi đạo tại huyền thiết mỏ quặng mỏ ở bên trong lấy được một khối hư hư thực thực huyền tinh mẫu khoáng đặc thù khoáng thạch. Mặc dù lôi đạo hoài nghi nó liền là huyền tinh mẫu khoáng, nhưng dù sao quá nhỏ, cùng bình thường huyền tinh mẫu khoáng có sự bất đồng rất lớn. Mà lại, lôi đạo cũng không có thực tế luyện chế qua, bởi vậy, hiện tại cũng không thể hoàn toàn xác định khối khoáng thạch này liền nhất định là huyền tinh mẫu khoáng. Nếu như đây thật là một khối huyền tinh mẫu khoáng, như vậy lôi đạo liền có thể luyện chế thành thần niệm chi bảo. Mặc dù hắn không phải đi thần niệm thành thánh đường đi, nhưng có thần niệm chi bảo, lôi đạo chiến lực không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất nhiều. Thậm chí cùng thế lực ngang nhau người lúc chiến đấu, lôi đạo đột nhiên thi triển ra thần niệm chi bảo, vậy đơn giản liền là mọi việc đều thuận lợi. Bởi vậy, lôi đạo nhất định phải thử một chút, nhìn một chút là có hay không có thể luyện chế thành thần niệm chi bảo. Thế là, lôi đạo trực tiếp cầm lên theo lưu ra lấy được cái kia môn luyện chế thần niệm chi bảo pháp môn. Lúc trước lưu lão tổ cũng là nghĩ luyện chế thần niệm chi bảo. Mặc dù không có tài liệu, nhưng Lưu lão tổ lo trước khỏi họa, chuẩn bị cũng là hết sức đầy đủ. Chỉ tiếc, hiện tại cũng tiện nghi lôi đạo. Môn này luyện chế thần niệm chi bảo pháp môn rất đơn giản, dĩ nhiên, đơn giản cũng thường thường mang ý nghĩa thô ráp. Bất quá, hiện tại lôi đạo có thể không có thời gian đi tìm một vị am hiểu luyện chế thần niệm chi bảo đại sư giúp hắn luyện chế thần niệm chi bảo, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Mặc dù pháp môn thô ráp là thô ráp một điểm, nhưng cũng thực sự có thể đủ luyện chế ra thần niệm chi bảo. Cái gọi là luyện chế thần niệm chi bảo, trên thực tế liền là lợi dụng thần niệm lực lượng, từng điểm rèn luyện tài liệu, sau đó rèn luyện thành chính mình suy nghĩ ở trong thần niệm chi bảo bộ dáng, cuối cùng liền luyện chế thành thần niệm chi bảo. Đương nhiên, cũng chỉ có thần niệm chi bảo mới có thể tốt hơn gánh chịu thần niệm lực lượng. Dùng thần niệm lực lượng thi triển thần niệm chi bảo, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Bởi vậy, thần niệm chi bảo mới có thể như vậy chịu hoang nên. Lôi đạo chỉ cần rèn luyện một thoáng khối quáng thạch này, trên cơ bản liền có thể biết đến cùng có phải hay không có thể luyện chế thần niệm chi bảo. Thế là, lôi đạo thử một cái, nhường thần niệm lực lượng bọc lại khối này kỳ lạ khoáng thạch, sau đó bắt đầu đại lực rèn luyện. Ừm, giống như chỉ có thể chính là thần niệm chi bảo tài liệu, thật chẳng lẽ là huyền tinh mẫu khoáng. Lôi đạo thử một cái, trong lòng vui vẻ. Tựa hồ đây thật là một khối huyền tinh mẫu khoáng, này thật đúng là nhặt được bảo. Bất quá, muốn luyện chế thần niệm chi bảo. Cái kia đến đầu tiên xác định luyện chế một kiện dạng gì thần niệm chi bảo. Nay thường thường là căn cứ thần niệm chi bảo tài liệu đặc điểm quyết định. Huyền tinh mâu khoáng đặc điểm lớn nhất liền là cứng rắn, không gì không phá. Luyện chế thành một thanh trường kiếm tự nhiên tốt nhất, tốc độ lại nhanh, uy lực lại miệng lớn chẳng qua là, khối này huyền tinh mâu khoáng nhỏ như vậy, sợ là luyện không thành. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, lôi đạo cũng không có nhục chí. Tương phản, lôi đạo ánh mắt dần dần phát sáng lên. Trong đầu của hắn loáng thoáng nổi lên một kiện đặc thù binh khí, nếu như có thể luyện thành món kia đặc thù binh khí, tựa hồ cũng rất tốt. Vậy liền thử xem đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng hạ quyết tâm, thế là thần niệm lực lượng bọc lại khối này nhỏ nhắn huyền tinh mẫu khoáng, bắt đầu từ từ rèn luyện. Chương 215, lôi lão quái thần niệm chi bảo. Lôi đạo chưa bao giờ qua luyện chế thần niệm chi bảo kinh nghiệm, bởi vậy, hắn luyện chế vô cùng thô ráp, hoàn toàn liền là dùng thần niệm lực lượng không ngừng rèn luyện. Chẳng qua là khối này huyền tinh mẫu khoáng thực sự quá nhỏ, có thể là nhỏ nhất huyền tinh mẫu khoáng, lại có thể chế tạo thành dạng gì thần niệm chi bảo. Nguyên bản đại khái liền là to bằng nắm đấm trẻ con một khối huyền tinh mẫu khoáng, theo lôi đạo không ngừng rèn luyện, thể tích của nó không ngừng thu nhỏ hơn nữa. Rèn luyện quá trình so sánh dài dằng dặc, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Cũng may hải loa chi tranh đến tháng sau, bởi vậy, lôi đạo có đầy đủ thời gian tới rèn luyện khối này huyền tinh mẫu khoáng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, thời gian đã qua hơn nửa tháng, khoảng cách hải loa chi tranh cũng càng ngày càng gần. Bá. Trong phòng lôi đạo, đột nhiên mở mắt. Xong rồi. Lôi đạo trong lòng vui vẻ,

Lôi đạo như có điều suy nghĩ, hắn đông nhiên mở miệng hỏi, chỉ cần tại Hải Loa đảo bên trên võ giả liền có thể tham dự Hải Loa chi tranh, theo mà tiến vào Hận Thiên Động Phủ. Thì như, những cái kia cỡ lớn thương hội bên trong một chút cường giả. Lục Toàn lắc đầu nói, nếu thật là như thế, nơi nào còn có chúng ta Hải Loa đảo võ giả phần. Hận Thiên Động Phủ chỉ thuộc về Hải Loa đảo, là Hải Loa đảo hết thảy võ giả cơ duyên. Những cái kia ngoại giới võ giả, là không thể nào tham dự Hải Loa chi tranh, càng không khả năng tiến vào Hận Thiên Động Phủ, bằng không mà nói, sẽ khiến toàn bộ Hải Loa đảo võ giả chống lại. Ở phương diện này, vô luận là Hải Thành vẫn là Loa Thành võ giả, đều vô cùng kiên định, nhất trí đối ngoại. Dù sao, Hận Thiên Động Phủ có thể là Hải Loa đảo võ giả cơ hội duy nhất. Lục Toàn vẻ mặt đều có chút mê mang. Hắn là sinh trưởng ở địa phương Hải Loa đảo võ giả, tự nhiên biết Hận Thiên Động Phủ đối Hải Loa đảo võ giả ý nghĩa. Đó là Hải Loa đảo võ giả hy vọng duy nhất, cũng là ngưng tụ Hải Loa đảo mấu chốt của võ giả. Nếu là có một ngày không có Hận Thiên Động Phủ, hoặc là nói Hận Thiên Động Phủ bên trong ngàn năm linh dược bị ngắt lấy hết sạch, chỉ sợ toàn bộ Hải Loa đảo liền sẽ triệt để xuống dốc. Những cái kia rời đi Hải Loa đảo võ đạo cường giả cũng sẽ không lại trở lại Hải Loa đảo. Lôi đạo nếu không phải bị Lục gia nhận lao tổ, này Hải Loa chi tranh cũng căn bản là không tới phiên Lôi đạo tới tham gia, hắn liền cơ hội này đều không có. Dù cho hắn là đạo thể nhị trọng cường giả cũng giống vậy. Bởi vậy, Lôi lão tổ cái thân phận này, ngược lại thật sự rất hữu dụng, tựa hồ cho tới bây giờ, đều là Lôi đạo chiếm Lục gia tiện nghi. Vô luận là 3.000 năm phần linh dược vẫn là huyền tinh mẫu khoáng, Lục gia đều cho Lôi đạo, cũng xác nhận bọn hắn cam kết trước lời, cái kia chính là toàn lực cung phụng Lôi đạo. Bất quá, Lôi đạo là một cái chính trực, cao thượng người, hắn không có khả năng thật vĩnh viễn vô ích chiếm Lục gia tiện nghi, hắn biết, đối với Lục gia tới nói, cái kia chính là có thể nhanh chóng sinh ra một vị chân chính thuộc về Lục gia đạo thể cường giả. Bởi vậy, Lôi đạo đã quyết định, lần này tiến vào Hận Thiên Động Phủ, phải nhiều hơn thu hoạch ngàn năm linh dược, dù cho hắn không cần đến linh dược, cũng sẽ mang ra, lưu cho người của Lục gia. Lục gia có thể là hết sức cần này chút trăm năm linh dược hoặc là ngàn năm linh dược, dùng tới cường kiện thể phách, tranh thủ sớm ngày sinh ra Tam Hoa Tụ Đỉnh đạo thể cường giả. Lúc này, Lôi đạo bên người tới hai tên người quen. Lôi lão tổ, ngươi tới cũng là thật sớm. Lôi lão tổ, ngươi quả thật vẫn là tới. Lôi đạo ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Long lão tổ cùng Bắc Thần thượng nhân. Bắc Thần thượng nhân, Long lão tổ, các ngươi tới cũng không muộn. Lôi đạo từ tốn nói. Đối với hai người này, hắn chẳng qua là từng có gặp mặt một lần thôi, cũng không có quá nhiều trao đổi. Bất quá, Long lão tổ chợt mở miệng nói ra, Lôi lão tổ, nghe nói ngươi đã từng cùng Hồng Vận Thương hội Tuyết Uyên tiểu thư giao thủ qua. Ừm. Long lão tổ từ đâu biết được? Lôi đạo lông mày nhướng lên. Chuyện này là cơ mật, Hồng Vận Thương hội cũng phong tỏa tin tức, Lục gia cũng đồng dạng phong tỏa tin tức. Dù sao, quan hệ đến Huyền Tinh Mẫu Khoáng, mặc dù Huyền Tinh Mẫu Khoáng bị Tuyết Uyên lấy đi, nhưng tin tức một khi truyền đến, trên thực tế đối Lục gia vẫn là rất bất lợi. Dù sao, ai biết Lục gia Huyền Thiết mỏ bên trong còn có hay không khối thứ hai Huyền Tinh Mẫu Khoáng? Mặc dù cái kia loại khả năng đi cực kỳ bé nhỏ. Long lão tổ thần thần bí bí, thấp giọng nói ra, Lôi lão tổ yên tâm, Huyền Tinh Mẫu Khoáng sự tình, chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bất quá, như Lôi lão tổ thật cùng Tuyết Uyên tiểu thư giao thủ qua, cái kia chỉ sợ lần này có thể chiếm cứ một cái danh lệch. Ta cùng Bắc Thần bên trên người đã thương lượng thỏa đáng, lần này tiến vào Hận Thiên Động Phủ sẽ hợp lại, đến lúc đó hái linh dược chia đều. Nếu như lại thêm Lôi lão tổ, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó ba người chúng ta chia đều linh dược, như thế nào? Chuyện của tôi nè. Tê Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái. Hắn không có mở miệng đáp lại, nếu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Long lão nguyên quán nhiên đều biết Huyền Tinh Mẫu Khoáng sự tình, xem ra, vô luận Hồng Vận Thương hội cùng Lục gia làm sao phong tỏa tin tức, chỉ sợ cũng không gạt được. Lần này Hận Thiên Động Phủ chuyến đi về sau, nói không chừng Lục gia liền gặp được một chút phiền toái. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chấn nhiếp một chút đạo thể nhị trọng cường giả vẫn được, nhưng đạo thể tam trọng đâu? Thậm chí, đạo thể tứ trọng đâu? Cũng không phải là không có cái kia loại khả năng. Lôi đạo trong lòng mơ hồ có cảm giác nguy hiểm, hắn nếu trở thành Lục gia lão tổ, vậy liền cùng Lục gia không phân khác biệt, từ bảo vệ Lục gia chu toàn. Bởi vậy, vẫn là đến tăng cao thực lực. Lần này tiến vào Hận Thiên Động Phủ, dù như thế nào đều phải tìm tới đủ nhiều ngàn năm linh dược, để mà đột phá, bằng không mà nói, về sau đã có thể có phiền toái. Thấy Lôi đạo yên lặng không nói, Long lão tổ lắc đầu thở dài nói, Lôi lão tổ vừa mới đột phá, liền có thể cùng Tuyết Uyên tiểu thư một trận chiến, thực lực tự nhiên không tầm thường. Thậm chí, Lôi lão tổ còn kém chút đạo thể viên mãn, chắc hẳn, nghĩ một người chính mình hành động. Chẳng qua là, Hận Thiên Động Phủ bên trong nguy hiểm tầng tầng, lúc trước Lục gia ba đời tiền tổ cũng là tâm cao khí ngạo, muốn tự mình một người hành động, kết quả lại mãi mãi cũng không thể rời đi Hận Thiên Động phủ. Lôi đạo nhìn thật sâu liếc mắt Long lão tổ, sau đó lắc đầu nói, làm phiền Long lão tổ hảo ý, chẳng qua là Lôi Mỗ quen thuộc một người độc lai độc vãng, tổ đội sự tình, Long lão tổ vẫn là đi tìm những người khác đi. Lôi đạo quả quyết cự tuyệt Long lão tổ. Một mình hắn nếu là tìm được ngàn năm linh dược, đó chính là hắn một người hết thảy. Ba người. Thôi được rồi, Lôi đạo cũng không cảm thấy hiện tại Hận Thiên Động phủ còn có bao nhiêu ngàn năm linh dược, ba người chia đều, chỉ sợ cuối cùng liền một gốc 3000 năm phần linh dược đều không được chia. Huống hồ, Lôi đạo cùng Long lão tổ, Bắc Thần thượng nhân, mới vẹn vẹn gặp qua một lần, tăng thêm lần này cũng mới vẹn vẹn chỉ gặp qua hai lần. Hắn có thể không hiểu rõ hai người này, như thế nào sẽ thả tâm. Thấy Lôi đạo cự tuyệt, Long lão tổ cũng không nhắc lại lên chuyện này, mà hơi hơi nhắm mắt lại, lặng lặng cùng đợi. Oeng. Rất nhanh, giống như toàn bộ hải thành đều đang chấn động. Theo bầu trời xa xăm bên trong, bay tới lít nha lít nhít một đám võ giả, đều là đạo thể nhị trọng, tam hoa tụ đỉnh cường giả, thậm chí cầm đầu hai người, toàn thân trên dưới đều tản ra khí thế kinh khủng, xa xa bao trùm tại đạo thể nhị trọng phía trên. Đó là đạo thể tam trọng cường giả. Loa thành người đến. Lục Toàn trầm giọng nói ra. Long lão tổ, Bắc Thần thượng nhân cũng đột nhiên mở mắt, tầm mắt nhìn trong hư không loa thành người, tựa hồ cũng đang cân nhắc cái gì. Cái này là đối thủ cạnh tranh. Tiến vào Hận Thiên Động phủ danh ngạch là có hạn, nhất định phải hạ gục loa thành đối thủ cạnh tranh, như thế mới có thể tranh thủ đến tiến vào động phủ danh ngạch. Bởi vậy, hiện tại loa thành người đã đến, Long lão tổ, Bắc Thần bên trên người đã tại bắt đầu chọn tuyển đối thủ, lần này bọn hắn có thể là tình thế bắt buộc, nhất định phải tranh thủ đến danh ngạch. Âu Dương huynh, Hắc Sa huynh, nguyên lai là khách, hà tất như thế dáng đòn phủ đầu, khí thế hùng hổ. Văn thượng nhân trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nhưng sau một khắc, trên đỉnh đầu hắn đã xuất hiện ba đóa khổng lồ đóa hoa, trong đó một đóa thần niệm chi hoa, vô cùng to lớn, bình thường đạo thể nhị trọng ba đóa hoa chung vào một chỗ cũng không có văn thượng nhân một đóa thần niệm chi hoa mạnh mẽ. Văn thượng nhân buộc phát ra khí thế, lập tức, liền như là quần quần hồng lưu, thế không thể đỡ, trong nháy mắt liền đè xuống loa thành hai vị đạo thể tam trọng cường giả khí thế. Văn thượng nhân, trăm năm, thực lực của ngươi cũng là không có giải vào bao nhiêu a? Loa thành hai vị đạo thể tam trọng cường giả trước tiên hạ xuống, phân biệt là Âu Dương lão tổ cùng Hắc Sa thượng nhân. Hai vị này đạo thể tam trọng cường giả chính là Loa thành bên trong tối cường võ giả, thậm chí đã từng đấu thắng mấy lần, thoạt nhìn hẳn là ăn một ít thua thiệt. Bằng không, sẽ không vừa đến đã như thế dáng đòn phủ đầu, rõ ràng đang thử thăm dò lấy văn thượng nhân thực lực. Ai cũng không biết, này trăm năm qua, văn thượng nhân có hay không sử dụng tới ngàn năm linh dược nếm thử đột phá, chỉ cần sử dụng ngàn năm linh dược nếm thử đột phá. Mặc dù không có đột phá thành công, vậy cũng sẽ tăng lên một chút thực lực. Có hay không tiến bộ, đi Hận Thiên Động phủ về sau, hai vị tự nhiên có thể biết được. Hai vị, mời ngồi vào. Âu Dương lão tổ cùng Hắc Sa thượng nhân vị trí tại văn thượng nhân bên cạnh người, ba người này cao cao tại thượng, tự động thu hoạch được ba cái danh ngạch, căn bản cũng không cần tham dự hải loa chi tranh. Loa thành cũng tới gần 40 vị đạo thể nhị trọng cường giả, tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhìn như vậy đến, toàn bộ hải loa đảo đạo thể nhị trọng cường giả, không sai biệt lắm hết thể có 80 vị. Ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Đương nhiên, bình thường khả năng cũng chỉ có mười mấy 20 vị đạo thể nhị trọng cường giả, đại bộ phận đều sẽ rời đi hải loa đảo, đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Bằng không mà nói, khổ đợi tại hải loa đảo, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại nạn tiến đến, căn bản không có khả năng đạt được quá nhiều ngàn năm linh dược. Giống Lôi đạo dạng này, đạt được huyền tinh mẫu khoáng bực này bảo vật quý giá, theo Hồng Vận Thương hội đổi lấy 3 cây 3000 năm phần ngàn năm linh dược, không biết là cỡ nào may mắn. Chuyện như vậy cũng chỉ có thể có một lần, liền Lôi đạo đều không hy vọng xa vời còn có thể có lần thứ hai. Loa thành người vừa đến, lập tức hai bên võ giả liền lẫn nhau bắt đầu đánh giá, thậm chí âm thầm phân cao thấp. Đạo thể nhị trọng cường giả, đây đều là trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Trong đó có vài vị bình chân như vậy, tựa hồ căn bản cũng không để ý hải loa chi tranh võ giả, đều là gần trăm năm nay xông ra to như vậy uy danh võ giả. Đương nhiên, đều là tại Nguyên Châu xông ra uy danh. Trở lại hải loa đảo dạng này địa phương nhỏ, bọn hắn há sẽ để ý. Phí lao tổ, nghe nói tại Nguyên Châu Nguyên Cực Sơn tạo nên uy danh hiền hách, không thể khinh thường, chỉ sợ cũng là danh ngạch hùng hồn tranh đoạt người. Nước Miểu thượng nhân, nghe nói tại Nguyên Châu đạt được 2 gốc 3000 năm phần linh dược, sử dụng sau mặc dù không có đột phá tới đạo thể tam trọng, nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều. Hắn gần như liền đã dự định một cái danh ngạch. Còn có Cửu Huyên thượng nhân. Những võ giả này đều thuộc về đạo thể nhị trọng bên trong người nổi bật, thuộc về nhân vật phong vân. Bọn hắn chỉ để ý tiến vào Hận Thiên Động Phủ về sau thu hoạch, đến mức danh lạch. Bọn hắn không cảm thấy sẽ xa suốt người khác. Rất nhanh, Văn Thượng Nhân mở miệng, Hải Loa chi tranh vẫn quy củ cũ, chư vị tranh đoạt 20 cái ghế, có thể một một khiêu chiến, không hạn số lần. Sau một ngày, vẫn như cũ trên ghế người, có được tiến vào Hận Thiên Động Phủ danh lạch. Hết thể chỉ có 20 cái danh lạch, tất cả mọi người có khả năng tranh đoạt. Nhưng trên thực tế, có một cái ngầm thừa nhận quy tắc, cái kia chính là cùng thành người sẽ không đi tranh đoạt. Bằng không mà nói, chỉ sợ cũng khó mà tại Hải Loa đảo đặt chân, thậm chí còn có thể dẫn tới ba vị đạo thể tam trọng cường giả lựa giận. Bởi vậy, chỉ có thể cùng Hải Thành hoặc là Loa Thành võ giả cướp đoạt danh lạch. Hải Loa chi tranh, ở chỗ một cái tranh chữ. Danh lại ghế hết sức then chốt, nhất định phải tại giành lại ghế lúc thể hiện ra thực lực, bằng không mà nói, một cái tiếp một cái khiêu chiến, đơn giản không ngừng nghỉ, phiền phức vô cùng. Lôi đạo rất nhanh liền làm ra quyết định. Cái kia chính là trước tiên đoạt người tiếp theo ghế. Mà lại, không chỉ là giành lại đơn giản như vậy, hắn vẫn phải cướp cao điệu, cướp để cho người ta không thể làm gì, cướp để cho người ta e ngại. Giành lại về sau, cam đoan người khác sẽ không hết lần này đến lần khác tới khiêu chiến hắn. Đã như vậy, vậy thì phải cao điệu. Kiêu căng hơn, không phải khiêm tốn. Lôi đạo không thích cao điệu, nhưng loại tình huống này, hắn nhất định phải cao điệu, huống hồ, thực lực của hắn cũng không cho phép hắn điệu thấp. Hải Loa chi tranh, bắt đầu đi. Theo Văn Thượng Nhân tiếng nói vừa ra, lập tức, tất cả mọi người sao động. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo tựa hồ so bất luận cái gì người đều muốn cuống cuồng, đỉnh đầu tam hoa đột nhiên nổi lên, che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không. Nếu muốn tranh, cái kia lôi đạo liền cái thứ nhất tranh. Chương 217, lôi lão quái uy áp toàn trường. Lão phu tại Nguyên Châu thật vất vả đạt được 3 cây 3.000 năm phần linh dược, sử dụng phía dưới, mặc dù không có có thể đột phá đạo thể tam trọng, nhưng thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Trở lại cái này khu Hải Loa đảo, còn có người có thể là Lao Phu đối thủ. Này 20 tấm cái ghế, tất có Lao Phu một chỗ cắm rủi. Nói chuyện chính là một tên áo bào đen láo giả, hắn bất hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí đều không có người nào biết tên của hắn. Nhưng giờ phút này, tại Hải Loa chi tranh bùng nổ sau trong tích tắc, áo bào đen láo giả khí thế trên người cũng ầm ầm ở giữa bùng nổ, khí thế kinh khủng uy áp toàn trường. Ta đã rời đi Hải Loa đảo gần trăm năm, xem ra, đã có rất nhiều người đều quên uy danh của ta. Hắc hắc, cũng tốt, lần này Hải Loa chi tranh, liền để bọn hắn lần nữa nhớ ký ta. Đây là người dáng người nhỏ gầy, thoạt nhìn bề ngoài xấu xí nam tử trung niên. Hắn hơi hơi không người, giờ phút này đột nhiên đứng thẳng, sau một khắc, ba đóa khổng lồ đóa hoa trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở trong hư không. Khí thế kinh khủng như là như phong bạo, bao phủ toàn bộ lôi đài. Ha ha. Có ai có thể ngăn cản bổn thượng nhân một kiếm? Lần này tiến vào Hận Thiên Động Phủ danh ngạch, ta tình thế bắt buộc. Theo Văn Thượng Nhân tiếng nói vừa ra, Hải Loa chi tranh bắt đầu. Lập tức, một cỗ khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, một đóa so một đóa kinh khủng đóa hoa vắt ngang ở trong hư không, vô số khí thế trên không trung dây dưa. Giờ khắc này, lập tức phân cao thấp. Đồng dạng là đạo thể nhị trọng, cũng có chia cao thấp. Bọn hắn phóng xuất ra toàn bộ khí thế, tinh lực chi hoa, nguyên khí chi hoa, thần niệm chi hoa, trùng trùng điệp điệp vắt ngang ở trong hư không, khí thế điên cuồng đụng chạm. Rõ ràng có hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả càng thêm cường đại. Đương nhiên, khí thế mạnh mẽ người, thường thường đại biểu cho thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng không có nghĩa là chiến lực liền nhất định mạnh mẽ, dù sao, chiến lực do rất nhiều phương diện chỗ tạo thành. Nhưng đại bộ phận thực lực mạnh mẽ người, trên cơ bản chiến lực cũng rất cường đại. Giờ phút này, tất cả mọi người bạo phát, khí thế phát thiên cái địa, như là một tấm to lớn lưới một dạng, bao phủ lại tất cả mọi người. Hải Thành cùng Loa Thành, cộng lại có chừng 80 vị đạo thể nhị trọng cường giả, nhưng danh ngạch lại vẹn vẹn chỉ có 20 cái. Bởi vậy, tranh đấu đã định trước sẽ phi thường thảm liệt. Không người nào nguyện ý bị một mực khiêu chiến. Bởi vậy, bọn hắn đều lựa chọn ngay từ đầu liền bùng nổ. Ừm. Lôi đạo trước tiên bùng nổ, lại phát hiện chung quanh còn có mấy cô không kém hơn hắn khí thế khủng bố, thậm chí khóa ổn định ở trên người hắn, muốn đem hắn đánh lui. Lôi đạo chiến ý ngang nhiên. Hắn ban đầu liền không có nghĩ qua điệu thấp, mà là kiêu căng hơn. Nếu kiêu căng hơn, vậy thì phải thể hiện ra thực lực, mà lại nhất định phải uy áp tại chỗ, hung uy thao thiên thực lực. Phá núi. Sau một khắc, lôi đạo một trường chém xuống, liền như là một thanh đại đao mở dạng, lực lượng kinh khủng cách không một bổ, có vài vị đạo thể nhị trọng cường giả thấy toàn thân giật mình. Lập tức, một cỗ như vậy đại lực lượng chém trúng thân thể, bay ngược mà quay về. Đoạn sóng. Lôi đạo thấy được nhất tới gần hắn một vị đạo thể nhị trọng cường giả, đối phương khí thế tựa hồ hết sức thịnh, nhưng lôi đạo không quan tâm, một trường đánh ra. Dùng lôi đạo hiện tại đạo thể nhị trọng đỉnh phong lực lượng, có rất ít đạo thể nhị trọng cường giả có thể chống đỡ được hắn nhất kích. Hưu. Nhưng lúc này, từ đằng xa một đạo kiếm khí chém bay tới. Là một vị kiếm khách xuất kiếm, mà lại trực chỉ lôi đạo. Bành. Lôi đạo mạnh mẽ thụ một kiếm này, thân hình hắn lùi lại mấy bước, nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là mấy bước thôi. Dùng lôi đạo thời khắc này tố chất thân thể, đạo thể nhị trọng cường giả công kích, trừ phi là thần niệm chi bảo, bằng không, rất khó tạo thành ý hiếp đối với hắn. Muốn chết. Lôi đạo trong mắt lệ mang lóe lên, nhìn xem đã có 4-5 bóng người nhanh như gió tiếp cận hắn, liền muốn cướp đoạt từng trường cái ghế, cướp đoạt mấy cái danh ngạch. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, khí thế trong nháy mắt khóa chặt lại này 5-6 tên đạo thể nhị trọng cường giả. Lôi đạo toàn thân bắt đầu bành trướng, đỉnh đầu tam hoa hợp nhất, thân cao lập tức nhảy lên tới 2 mét trở lên, bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, từng sợi thanh mạch máu màu đen che kín mặt ngoài thân thể, lực lượng kinh khủng tràn ngập ở trong người. Đây là lôi đạo tối cường hình dáng. Ba đóa hoa đã dung hợp thành một đóa tinh lực chi hoa, trong nháy mắt dung nhập vào lôi đạo trong cơ thể, hắn cũng là biến thành cái dạng này, thoạt nhìn quá mức dữ tợn khủng bố. Đây là thứ quỷ gì? Người này là ai? Quản ngươi thứ quỷ gì, cho lão phu chết. Thấy lôi đạo biến thành cái dạng này, rất nhiều đạo thể nhị trọng cường giả cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng không sợ. Bọn hắn dạng gì tình huống chưa bao giờ gặp. Dù cho động vật biển cũng không biết chém giết nhiều ít, sao lại e ngại lôi đạo bộ dạng này quái vật bộ dáng. Lôi đạo cũng không có tính toán dùng bộ dạng này kinh khủng bộ dáng chấn nhiếp những người này, bộ dáng này là hắn tối cường hình dáng. Bởi vậy, lôi đạo đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình chấn động hư không. Hoành thiên, vô địch pháp thức thứ tư, cũng là lôi đạo một kích mạnh nhất. Theo lôi đạo trở thành đạo thể nhị trọng, cũng làm như sơ đánh với Tuyết Uyên một trận lúc thi triển qua hoành thiên mà thôi, nhưng trên thực tế, lúc kia lôi đạo cũng không có thi triển ra hắn tối cường hình dáng. Mà lại, lôi đạo hiện tại mạnh hơn. Hắn vừa mới hấp thu 2 gốc 3.000 năm phần linh dược, hơn nữa còn là dùng 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp hấp thu toàn bộ dược lực. Thời khắc này lôi đạo, thuộc về chân chính đạo thể nhị trọng đỉnh phong, lực lượng so với mạnh nhất đạo thể nhị trọng cường giả chỉ sợ cũng mạnh hơn không ít. Ầm ầm. Theo lôi đạo một quyền này đánh ra, giống như hư không đều tại chấn động. Liên phảng phất một khỏa khí bạo đánh trong không khí đột nhiên nổ tung, kinh khủng sóng xung kích, sóng chấn động, hướng phía 4 phương 8 hướng trùng trùng điệp điệp khuyết tán mà đi. Khoảng cách lôi đạo gần nhất 5-6 tên đạo thể nhị trọng cường giả, cả người đều phảng phất bị một tòa núi lớn hung hăng va vào trên người một dạng, ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới to lớn trùng kích, cả người càng là hướng về sau điên cuồng lui lại. Theo lôi đạo một cái hoành thiên, ngoại trừ lôi đạo mà bên ngoài, bốn phía không có người nào tới gần cái kia 20 tấm cái ghế. Lôi đạo giật mình xem xét, này 20 tấm chiếc ghế, cũng chỉ có một mình hắn. Ê! Không cẩn thận cao quay lại, ta chỉ cần bảo đảm một cái danh ngạch, còn lại các ngươi tiếp tục. Lôi đạo nhìn thoáng qua đằng trước kinh hãi muốn chết 80 vị đạo thể nhị trọng cường giả, lập tức đi từ từ đến phía trước nhất trên một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, thậm chí giống như lập tức đều ngừng xuống dưới, không có bất cứ người nào đi tới. Vừa rồi thật sự là quá rung động. Phía trước nhất 5 vị đạo thể nhị trọng cường giả, đó cũng đều là đỉnh tiêm đạo thể nhị trọng cường giả, từng cái tự nhận là tại đạo thể nhị trọng ở trong đã không có địch thủ. Nhưng bây giờ đâu? Lại bị lôi đạo trực tiếp dọn bãi. Người này là ai? Hắn thật không phải đạo thể tam trọng cường giả. Này người là lục gia lão tổ, người xưng lôi lão quái, không nghĩ tới, hắn thế mà khủng bố như vậy, một quyền đánh lui hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả, đây là tại đạo thể nhị trọng ở trong vô địch. Dạng này đạo thể nhị trọng cường giả, thực lực như vậy, chỉ sợ chỉ có những đạo thể đó viên mãn cường giả hoặc là ủng có thần niệm chi bảo, thất thần niệm thành thánh đường đi cường giả mới có thể chống lại. Chẳng qua là hắn đoạt một cái danh ngạch là được rồi, tại sao phải nắm tất cả mọi người đánh lui? Ê! Một chút đạo thể cường giả hai mặt nhìn nhau. Đúng vậy à, chẳng qua là một cái danh ngạch mà thôi, lôi đạo lại thế nào mạnh, vậy cũng chỉ có thể nắm giữ một cái danh ngạch, nơi này chính là có 20 cái danh ngạch, hao phí khí lực lớn như vậy, liền vì một cái danh ngạch. Bọn hắn dĩ nhiên không biết, lôi đạo là muốn cao điệu một chút, không phiền toái như vậy bị từng cái khiêu chiến, chẳng qua là chiến đến hưng khởi, cũng là không có quản nhiều như vậy. Ngược lại người nào tiến lên hắn liền đánh người đó. Cùng một chỗ hướng về phía trước, vậy hắn liền cùng một chỗ đánh. Sau đó, liền không có sau đó. 20 tấm cái ghế, chỉ có lôi đạo một người. Cao cao tại thượng 3 vị đạo thể tam trọng cường giả, giờ phút này văn thượng nhân sắc mặt rất nhẹ nhàng, trên mặt nở một nụ cười, lôi lão tổ thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, xem ra coi như là khoảng cách đạo thể tam trọng cũng không xa, có thể, ta Hải Thành liền muốn sinh ra vị thứ 2 đạo thể tam trọng cường giả. Hải Thành nếu là sinh ra vị thứ hai đạo thể tam trọng cường giả, mặc kệ mặt khác đạo thể cường giả là cái gì cảm thụ, nhưng Loa Thành võ giả cảm thụ nhất định không thế nào tốt. Nhất là ngồi tại Văn Thượng Nhân bên người Hắc Sa Thượng Nhân cùng với Âu Dương Lão Tổ, hai người đều là Loa Thành đạo thể tam trọng cường giả, mặc dù hai người hợp lại, cũng mới chỉ có thể khó khăn lắm cùng Văn Thượng Nhân chống lại, có đôi khi thậm chí còn ngăn không được Văn Thượng Nhân. Nếu là Hải Thành lại nhiều một vị đạo thể tam trọng cường giả, cái kia Loa Thành còn có đường ra sao? Chỉ sợ người tiếp theo trăm năm, Loa Thành liền 10 cái danh ngạch cũng không có. Hừ, đạo thể tam trọng há lại dễ dàng như vậy đột phá. Huống chi, còn cần nhiều như vậy 3.000 năm phần linh dược, Hận Thiên Động phủ bên trong tình huống, ta nghĩ Văn Thượng Nhân hẳn là rất rõ ràng. Đến cùng còn có hay không 3.000 năm phần linh dược đều không nhất định. Âu Dương Lão Tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Văn Thượng Nhân cũng trầm mặc, hoàn toàn chính xác, người khác không biết Hận Thiên Động phủ bên trong tình huống, hắn còn có thể không biết sao. Hận Thiên Động phủ chỉ sợ cũng mở ra không được mấy lần, bên trong ngàn năm linh dược đều cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Nếu muốn tìm đến 3.000 năm phần linh dược, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Có thể, cũng chỉ có 2-3 gốc. Mặc kệ có hay không 3.000 năm phần linh dược, nhưng bây giờ, ít nhất tiến vào Hận Thiên Động phủ danh lạch, ta Hải Thành đã khóa chặt một cái. Văn Thượng Nhân mây trôi nước chảy, giọng bình tĩnh nói. Hoàn toàn chính xác, Lôi Đạo đã uy áp tại chỗ, cái thế vai chấn đến này chút đạo thể cường giả thậm chí đều không dám động đậy. Dù như thế nào, này một cái danh ngạch là ổn, cũng tuyệt đối không có người sẽ đi khiêu chiến Lôi Đạo. Hừ, 20 cái danh ngạch, lúc này mới chẳng qua là một cái danh ngạch thôi, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Hắc Sa Thượng Nhân vẻ mặt nói xong, sầm mặt lại, đối Loa Thành đạo thể nhị trọng cường giả quát lớn, thế nào, từng cái đều không muốn vào Hận Thiên Động phủ rồi. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, hiện tại cũng dần dần lấy lại tinh thần. Hoàn toàn chính xác, Lôi Đạo mới vẹn vẹn chỉ một người. Chỉ có thể chiếm theo một cái danh ngạch thôi, còn lại còn có 19 cái danh ngạch, bọn hắn đều có thể tranh đoạt. Cái thứ hai danh ngạch là Lão Phu. Dù như thế nào, ta đều phải chiếm cứ một cái danh ngạch. Ai cũng đoạt không đi ta một cái danh ngạch. Lập tức, hỗn chiến lại bắt đầu, rất nhiều đạo thể nhị trọng cường giả thi triển thủ đoạn, bắt đầu tranh đoạt còn lại ghế. Nhưng vô luận như thế nào tranh đoạt, lại không có người nào dám tới gần Lôi Đạo phương hướng, từng cái tựa hồ cũng tâm hữu linh tê, tránh đi Lôi Đạo phương viên 10 trượng khu vực. Chương 218, động phủ mở ra. Lôi Đạo trên ghế buồn bực ngán ngẩm, nhìn xem những đạo thể đó nhị trọng cường giả chém chém giết giết. Hắn cảm giác đến giống như cùng lúc trước hắn dự đoán có chút không giống. Kế hoạch lúc trước của hắn, cần trải qua một phen khổ chiến, sau đó chiến thắng từng cái cường địch, cường thế chiếm cứ một cái ghế. Làm sao hiện tại nhẹ nhàng như vậy? Tha phương tròn trong vòng 10 trượng, thế mà đều không có người tới gần. Ân, cũng không tính không có người tới gần. Vừa mới liền có một vị đạo thể nhị trọng cường giả hơi tới gần một thoáng, sau đó không đợi Lôi Đạo thấy, đối phương liền đã dùng tốc độ nhanh nhất thoát ly khỏi 10 trượng phạm vi. Ân, cầu sinh dục rất mạnh. Lôi Đạo cũng là thấy trăm nhàm chán nhịn, nhưng phía dưới mọi người lại có khác một phen khác biệt cảm giác. Bọn hắn thấy vô số đạo thể nhị trọng cường giả, đều bởi vì tranh đoạt một cái danh ngạch mà liều mạng mệnh chém giết, tựa hồ đã sớm ném đi đạo thể nhị trọng cường giả thân phận cùng hình ảnh. Bình thường này chút đạo thể nhị trọng cường giả hoặc là chúa tể một phương, hoặc là liền là mô gia tộc lão tổ. Dầu gì cũng là uy danh hiển hách hạng người, khiến cho người kính sợ. Nhưng bây giờ, vì một cái tiến vào Hận Thiên Động phủ danh ngạch, này chút trong ngày thường cao cao tại thượng đạo thể nhị trọng cường giả, nhưng cũng muốn lẫn nhau tiến hành chém giết, chỗ nào còn có hình tượng gì có thể nói. Chỉ có cái kia ba vị đạo thể tam trọng cường giả, cao cao tại thượng, quan sát tất cả mọi người, địa vị cao thượng. Bất quá, còn có một người. Cái kia chính là Lục gia lão tổ Lôi lão quái. Ân, thân phận có chút kỳ quái, Lục gia lão tổ Lôi lão quái. Nhưng Hải Thành người trên cơ bản đều biết Lôi lão quái, mà Loa Thành người mặc dù không biết, hiện tại cũng gần như đều biết. Ngoại trừ ba vị đạo thể tam trọng cường giả mà bên ngoài, cũng chỉ có Lôi đạo thanh nhàn nhất. Hắn ngồi trên ghế, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem những cái kia lẫn nhau tranh đấu, chém giết người. Thế mà mơ hồ có loại địa vị cao cả cảm giác. Tựa hồ cùng cái kia ba vị đạo thể tam trọng cường giả đều không có gì khác biệt. Điều này không khỏi làm rất nhiều người đều mắt lộ ra vẻ trầm tư, thậm chí, mấy người biết Lôi đạo cụ thể thân phận người, càng là đối với Lục Toàn cùng Lục Hoa biểu đạt ra hữu hảo. Rõ ràng, bọn hắn hiểu rõ, sau này mặc kệ Lôi đạo có đột phá hay không, Lục gia chỉ sợ đều là Hải Loa đảo hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm gia tộc một trong. Thậm chí, nếu như Lôi đạo có thể đột phá, vậy liền càng không tầm thường. Lục Hoa cũng hết sức kích động. Thanh âm hắn đều đang run rẩy, phụ thân, lão tổ thế mà. Cư nhiên như thế mạnh mẽ. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tại Lục Hoa trong mắt, Lôi đạo mặc dù là đạo thể nhị trọng, nhưng dù sao vừa mới đột phá, dù cho sử dụng 3 cây 3.000 năm phần linh dược, lại có thể cường đại cỡ nào. Nhưng bây giờ, lôi đạo mạnh mẽ vượt xa khỏi Lục Hoa tưởng tượng, cái kia thậm chí đã không phải là đạo thể nhị trọng cường giả, mà là đến gần vô hạn đạo thể tam trọng. Ít nhất, tại về mặt chiến lực, lôi đạo đã bao trùm tại Hải Loa đảo 80 vị đạo thể tam trọng cường giả phía trên. Lục Toàn thì trong lòng vô cùng cảm khái. May nhờ lúc trước hắn làm lựa chọn tốt nhất, nếu như không phải ôm chặt đùi, nhận lôi đạo làm lão tổ, sao lại có hiện tại Lục gia huy phong? Có lẽ, Lục gia sẽ trên tay hắn trung hưng, thậm chí xa xa so với lúc trước Lục gia ba đời tiền tổ ở lúc còn muốn hưng thịnh. Tranh đấu vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, hơn 10 vị mạnh mẽ đạo thể nhị trọng cường giả đã trổ hết tài năng, thực lực mạnh mẽ người dù sao muốn chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá, này chút trổ hết tài năng, chiếm cứ lấy danh ngạch người đều không có tới gần lôi đạo, nhường lôi đạo phụ cận thủy trung chống ra 2-3 chỗ ngồi. Cuối cùng, lôi đạo bên người vẫn là ngồi lên hai vị người quen biết cũ, rõ ràng là Âu Dương lão tổ cùng Bắc Thần thượng nhân. Hai người này cũng xác thực thực lực mạnh mẽ, tại hôn chiến ở trong chiếm cứ một cái danh ngạch. Âu Dương lão tổ vẻ mặt có chút phức tạp, trước đó hắn còn mời lôi đạo gia nhập hai người bọn họ tổ hợp, thậm chí cảm thấy đến lôi đạo có chút cao ngạo. Không tổ đội, tiến vào Hận Thiên động phủ căn bản là đừng nghĩ đạt được linh dược, thậm chí liền tự thân an nguy cũng không thể bảo đảm. Nhưng bây giờ, bọn hắn nơi nào còn có ý nghĩ như vậy? Lôi đạo ở đâu là cao ngạo, không muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn, mà là căn bản liền trướng mắt đội ngũ của bọn hắn. Dùng lôi đạo thời khắc này thực lực, tại Hận Thiên động phủ, chỉ không được tội cái kia ba vị đạo thể tam trọng cường giả, còn có cái gì nguy hiểm? Huống chi, Hải Thành Văn thượng nhân, đây chính là ôn tồn lễ độ, nổi danh người hiền lành. Cho dù là tại Hận Thiên động phủ bên trong, cũng sẽ không cướp đoạt Hải Thành trong tay cường giả linh dược. Coi như lôi đạo trêu chọc phải Loa Thành hai vị đạo thể tam trọng cường giả, cái kia văn thượng nhân cũng nhất định sẽ bảo hộ lôi đạo. Bởi vậy, lôi đạo tiến vào Hận Thiên động phủ, căn bản liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Lôi lão tổ, ngươi có thể giấu giếm chúng ta giấu giếm thật đáng. Ngươi nếu tại đạo thể nhị trọng ở trong vùng có thực lực vô địch, chỗ nào còn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội. Trước đó thật sự là đắc tội, nhường lôi lão tổ bị chê cười. Âu Dương lão tổ cười khổ nói. Giấu giếm. Lôi mô khi nào giấu giếm được các ngươi? Lôi đạo có chút kỳ quái. Hắn căn bản cũng không có giấu giếm được Âu Dương lão tổ cùng Bắc Thần thượng nhân. Nhiều nhất chẳng qua là lôi đạo vẫn luôn rất điệu thấp thôi, dẫn đến không người nào biết thực lực chân chính của hắn. Hiện tại đại khái đã quyết ra 17 cái danh ngạch. Còn lại 3 cái danh ngạch, trên thực tế phải nhờ vào một chút vật khí. Những người còn lại thực lực đều không khác mấy, hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả bên trong, chỉ tranh đoạt tương đương 3 cái danh ngạch, tự nhiên vô cùng kịch liệt. Không có ai đi khiêu chiến vị trí thứ 17 cường giả. Bởi vì chiến thắng cơ hội quá xa vời. Chỉ có còn lại 3 cái danh ngạch, bọn hắn còn có thể tranh đoạt một thoáng. Bởi vậy, thứ 18, 19, 20 vị người, vẫn luôn đang không ngừng biến hóa. Cuối cùng vẫn Hải Thành 2 người đoạt được 2 cái danh ngạch, Loa Thành 1 vị cường giả may mắn thu được cái cuối cùng danh ngạch. Một ngày về sau, Hải Loa Chi Tranh chính thức kết thúc. Văn Thượng Nhân rất hài lòng, lần này Hải Loa Chi Tranh, Hải Thành có thể nói là đại hoạch toàn thắng, hết thể 20 cái danh ngạch. Hải Thành võ giả liền chiếm cứ trọn vẹn 12 cái danh ngạch, mà Loa Thành vẹn vẹn chỉ có 8 cái danh ngạch thôi. Bởi vậy, Văn Thượng Nhân trên mặt đều mang nụ cười. Hán Tử Tốn nói, Âu Dương lão tổ, Hắc Sa Thượng Nhân, Hải Loa Chi Tranh chính thức kết thúc, nếu như các ngươi không có dị nghị, liền mở ra Hận Thiên Động Phủ, như thế nào? Âu Dương lão tổ cùng Hắc Sa Thượng Nhân sắc mặt rất khó nhìn, bọn hắn có ý không nghị thông khải, nhưng lần này không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc, mặc dù bọn hắn muốn đổi ý đều không được. Dù sao, Văn Thượng Nhân cũng không phải dễ trêu như vậy, nếu như bọn hắn tuân thủ Hải Loa Chi Tranh quy củ, thậm chí sẽ bỏ hiệp nghị, như vậy thì sẽ một lần nữa mở ra Úc Biển Hai Thành đại chiến. Năm đó vì tranh đoạt Hận Thiên Động Phủ, không biết chết nhiều ít cường giả. Thật vất vả mới có hiệp nghị, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện sẽ bỏ hiệp nghị. Vậy liền đi tới Hận Thiên Động Phủ đi. Cuối cùng, Âu Dương lão tổ không có nói ra dị nghị. Rất tốt, việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi. Dứt lời, Văn Thượng Nhân, Âu Dương lão tổ, Hắc Sa Thượng Nhân dẫn đầu, ba vị đạo thể tam trọng cường giả bay lên bầu trời, phía dưới hết thể tham gia Hải Loa Chi Tranh đạo thể nhị trọng cường giả cũng đều nhanh chóng bắt kịp. Rất nhanh, một nhóm hơn 80 người đi tới bên bờ biển. Nơi này thoạt nhìn hết thể đều rất bình thường, nhưng nếu như dùng thần niệm lực lượng xem, liền có thể loáng thoáng cảm nhận được, tựa hồ nơi này có từng tia đặc thù gợn sóng. Đại khái sau 2 canh giờ, gợn sóng đạt đến đỉnh phong. Ầm ầm. Rất nhanh, bãi biển bắt đầu nứt ra, lộ ra một đạo đen kịt lối vào. Chẳng qua là, cái này cửa vào lại có một cỗ thần bí gợn sóng, như ẩn như hiện, vô cùng mịt mờ, tựa hồ kết nối lấy cả tòa bãi biển. Nơi này chính là Hận Thiên Động phủ, liền trong lòng đất, mà lại kết nối lấy cả tòa bãi biển. Nhất định phải đánh vỡ Hận Thiên lão nhân thiết trí trận pháp, mới có thể tiến vào bên trong. Chư vị, còn có nửa canh giờ đại khái liền là trận pháp yếu nhất thời điểm, còn mời đồng loạt ra tay. Văn thượng nhân cao giọng nói ra, đây đã là quy củ cũ, Hận Thiên Động phủ trận pháp vô cùng cao thâm mặt chắc, ai cũng không phá nổi. Chỉ có thể chờ đợi đến trăm năm một lần, trận pháp yếu kém thời điểm, mới có thể dùng man lực trực tiếp mở ra. Một hai người khẳng định không được, nhất định phải hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả đồng loạt ra tay mới được. Bởi vậy, phàm là tham gia Hải Loa chi tranh đạo thể nhị trọng cường giả đều phải ra tay, thậm chí thủ tại động phủ bên ngoài, đây cũng là quy củ. Bằng không mà nói, liền không cần tham gia Hải Loa chi tranh. Nếu là len lén đi vào, vậy coi như sẽ khiến Úc Biển hai thành võ giả bất mãn, đến lúc đó, ba vị đạo thể tam trọng cường giả đều sẽ trực tiếp ra tay xử lý. Lôi đạo ngạc nhiên nhìn trên mặt đất lối vào lối đi. Hắn cũng nghe Lục Toàn giới thiệu qua Hận Thiên Động phủ. Ngay tại này tòa dưới bờ biển, liên tiếp lấy cả tòa bãi biển. Bởi vì trận pháp bao phủ, không thể cưỡng ép phá vỡ, bằng không mà nói, vụ trộm mong muốn theo bãi biển dưới đáy phá vỡ trận pháp bao phủ, tiến vào trong động phủ, cái kia cả tòa động phủ trận pháp đều sẽ bắn ngược, thậm chí trực tiếp sẽ hủy đi Hận Thiên Động phủ. Bởi vậy, đã từng có người thử qua về sau, liền lập tức đình chỉ này loại nếm thử. Bằng không, Úc Biển hai thành võ giả đều sẽ không bỏ qua những cái kia người. Dù sao, Hận Thiên Động phủ cơ hồ đã thành Úc Biển hai thành võ giả thánh địa, thuộc về cùng sở hữu, không cho phép có bất kỳ người phá hư Hận Thiên Động phủ, bằng không liền là Úc Biển hai thành hết thảy võ giả công địch. Đại khái sau nửa canh giờ, một cỗ mịt mờ gợn sóng truyền đến, Lôi đạo cũng có thể cảm giác được, giống như cái này động phủ xuất hiện một tia vết nứt một dạng. Nhưng cụ thể vết nứt ở nơi nào, Lôi đạo cũng không rõ ràng, dù sao hắn căn bản là không có nghiên cứu qua cái gọi là trận pháp. Bất quá, Văn Thượng Nhân lại hét lớn một tiếng nói, đồng loạt ra tay. Văn Thượng Nhân, Âu Dương Lão Tổ cùng với Hắc Sa Thượng Nhân, lúc này đều đồng loạt ra tay. Lập tức, mặt khác 80 vị đạo thể nhị trọng cường giả, cũng đều đi theo 3 vị đạo thể tam trọng cường giả đồng loạt ra tay, hung hăng đánh vào lòng đất lối đi mỗi một vị trí lên. Ầm ầm, toàn bộ bãi biển tựa hồ cũng đang chấn động. Mà lòng đất lối đi phảng phất lập tức biến thành một đạo cửa chính một dạng, Văn Thượng Nhân hét lớn một tiếng nói, động phủ đã mở ra, nắm chặt thời gian tiến vào trong động phủ. Những người khác thủ hộ tại động phủ bên ngoài. Thế là, Văn Thượng Nhân làm trước một bước bay vào trong động phủ. Lôi lão tổ, chúng ta cũng đi thôi, một khi tiến vào động phủ bên trong, vậy liền người nào đều không thể tin tưởng. Âu Dương lão tổ tại Lôi đạo bên thai nhắc nhở một câu, lập tức cũng cấp tốc hướng phía động phủ bay đi. Đi. Lôi đạo cũng không có chút gì do dự, theo sát tại Âu Dương lão tổ về sau, cùng với những cái khác đạt được danh ngạch đạo thể nhị trọng cường giả, cùng một chỗ tiến vào trong động phủ. Chương 219, huyết nhận. Bình tĩnh mặt biển, gào thét gió biển, mơ hồ có trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí trong gió biển còn có nồng đậm máu tươi tràn ngập mà tới, dẫn tới một chút động vật biển đều tại phủ cận du động. Đây là một cái hải đảo, một tòa phi thường nhỏ hải đảo, gọi là Hồng Diệp Đảo. Bởi vì hải đảo ngoại hình cực giống lá đỏ mà gọi tên. Hồng Diệp Đảo, bản thân cũng có mấy vạn người thường trú, nhưng Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả lại vô cùng ít ỏi, đại khái là hơn 10 vị Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả. Không phải Hồng Diệp Đảo vô phương sinh ra Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả, mà là sinh ra căn bản là nuôi không nổi. Mỗi một vị Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả, cái kia nhất định là muốn đánh vỡ tuổi thọ gông cùm xiềng xích, bước vào đạo thể nhị trọng, này liền cần đại lượng ngàn năm linh dược. Nhưng Hồng Diệp Đảo nơi nào có nhiều như vậy ngàn năm linh dược. Bởi vậy, đại bộ phận Tam Hoa Tụ Đỉnh cường giả đều sẽ rời đi Hồng Diệp Đảo. Bất quá, thời khắc này Hồng Diệp Đảo, an lành, an bình bầu không khí đã không có, thay vào đó là thao thiên giết chóc. Tại Hồng Diệp Đảo bên trên, có một cái to lớn huyết trì. Bên trong nhấp nhô vô số máu tươi, mà lại phảng phất nước sôi, đang không ngừng lan lộn. Một tên có một tên Hồng Diệp Đảo võ giả, được đưa tới trong huyết trì, sau đó bị giết chết. Sau đó máu tươi để vào đến huyết trì ở trong. Dần dần, huyết trì càng ngày càng nhiều, trong lúc mơ hồ phảng phất có lệ quỷ đang gào khóc giống như. Bịch. Cái này đến cái khác thần bí người áo đen, trực tiếp nhảy vào huyết trì bên trong, trên mặt bọn họ gần xanh lộ ra, trên thân mơ hồ có khói đen cuốn quanh, nhưng ở huyết trì ở trong ở lại một thời gian, trên người bọn họ khí tức liền sẽ thay đổi càng thêm cường đại. Bọn hắn tại mượn nhờ huyết trì tăng cường thể phách. Thậm chí có vài người đều tại thử nghiệm ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, theo mà thành tiểu đại tông sư. Huyết nhận đại nhân, đảo bên trên đã thanh trước hoàn tất, Tam Hoa Tụ Đỉnh võ giả 18 người, những người còn lại đều là phàm thể võ giả, không đáng để lo, đã hết thể sung làm huyết chỉ chất dinh dưỡng. Được xưng là huyết nhận đại nhân chính là một tên nam tử trẻ tuổi, trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, cũng không biết vì cái gì vẫn luôn không có tiêu trừ. Phải biết, phàm là ngưng tụ ra tinh lực chi hoa võ giả, đều có được kim cương bất hoại chi thân, chỉ cần không có chết, như vậy trên thân thể bất luận cái gì thương thế đều có thể từ từ khôi phục, càng sẽ không lưu lại vết sẹo loại hình đồ vật. Nhưng trước mắt cái này huyết nhận, trên mặt lại có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, thoạt nhìn mơ hồ có chút dữ tợn. 18 tên tam hoa tụ đỉnh võ giả. Thực sự quá ít, mà lại chẳng qua là đạo thể nhất trọng, căn bản không có cái gì giá trị quá lớn. Thôi, trực tiếp ném vào huyết trì ở trong đi, cho các ngươi một canh giờ tiến vào huyết trì. Nghe được huyết nhận, mặt khác người áo đen đều thấy vô cùng hưng phấn. Bọn hắn kiến tạo huyết trì không dễ, chỉ khi nào kiến tạo, vậy liền có thể liên tục không ngừng vì bọn họ mang đến vô tận dược lực. Bọn hắn đem một số võ giả máu tươi xem như linh dược dùng tới tẩm bổ thể phách. Thậm chí, đem võ giả cũng xưng là đại dược. Đúng rồi, người tiếp theo hòn đảo điều đã điều tra rõ chưa? Huyết nhận đại nhân, người tiếp theo hòn đảo là Hải Loa đảo, đây là một tòa đại đảo, tình báo đã hết sức kỹ càng. Trước mắt, Hải Loa đảo có 3 vị đạo thể tam trọng cường giả, còn có hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả, cùng với rất nhiều tam hoa tụ đỉnh cường giả. Nếu như chúng ta muốn mạnh mẽ tiến đánh đảo này, chỉ sợ sẽ tương đối khó khăn. Mà lại trì hoãn một lúc sau, thế tất dẫn tới một chút cường giả, tại chúng ta bất lợi. Người áo đen cung kính đáp trả, nhưng hắn cũng chỉ là thu thập tình báo, chân chính làm ra quyết định vẫn là trước mắt vị này huyết nhận đại nhân. Huyết nhận liếm môi một cái, ánh mắt bên trong tản ra một tia không hiểu ánh sáng, tựa hồ là hưng phấn. 3 vị đạo thể tam trọng đại dược, mặc dù số lượng thiếu một chút, nhưng gần nhất chúng ta ở trên biển phiêu bạt, thực sự quá khó gặp đến đạo thể tam trọng đại dược. Nếu như mở ra huyết trì, luyện một đoạn thời gian, thậm chí có khả năng sinh ra tứ phẩm huyết chi tinh, đến lúc đó, nói không chừng ta cũng có thể đột phá chí đạo thể ngũ trọng. Dù cho không có thể đột phá, thực lực của ta cũng có thể tăng lên rất nhiều. Huyết nhận thấp giọng lẩm bẩm. Như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở, hắn thật sự là không muốn bỏ qua. Bọn hắn trước đó làm một món lớn, kết quả bị đuổi giết đến tử vong chi hải chỗ sâu. Cho tới bây giờ, mới tới bên bờ biển, huyết nhận đã chịu đủ tại tử vong chi hải chỗ sâu. Tử vong chi hải chỗ sâu, khắp nơi đều là nguy hiểm, mặc dù cũng có thể săn giết những cái kia mạnh mẽ động vật biển, dùng tới kiến tạo huyết trì. Nhưng một khi nghe mùi máu tươi, tử vong chi hải bên trong liền sẽ liên tục không ngừng chạy đến hàng loạt động vật biển, không cẩn thận liền gặp được một chút mấy ngàn năm khủng bố cự thú. Huyết nhận người tổn thất nặng nề, không sai biệt lắm tổn thất 3/4 nhân thủ. Dù cho huyết nhận đã từng người lãnh đạo trực tiếp, vị kia mạnh mẽ đạo thể ngũ trọng cường giả, cũng bị một đầu mạnh mẽ 7000 năm động vật biển trực tiếp một ngụm nuốt, liền mảy may sức phản kháng đều không có. Tử vong chi hải thật sự là quá nguy hiểm, huyết nhận đã ngốc đủ cái địa phương đáng chết kia. Cả ngày đều chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả, thật sự là hỏng bét ấu. Hiện tại thật vất vả về tới bên bờ biển bên trên, thấy được đại lục, thậm chí đứng ở trên lục địa, huyết nhận thậm chí đều cảm thấy trong không khí đều tràn ngập một loại làm người cảm giác thư thích. Chẳng qua là, thực lực là một đại vấn đề. Nếu như không tăng cao thực lực, như vậy một ngày nào đó, huyết nhận cũng sẽ táng thân tại một chút cường giả trong tay, hoặc là dứt khoát táng thân tại mạnh mẽ động vật biển trong miệng. Hải Loa đảo, làm đi. Nhớ kỹ. Lần này hành động nhất định phải nhanh, chỉ giết những tam hoa đó tụ đỉnh, ngưng tụ đạo thể đại dược, còn lại bình thường đồ ăn liền không cần để ý tới, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, sau đó lập tức rời đi. Huyết nhận hạ quyết tâm, hắn không cam tâm bỏ lỡ Hải Loa đảo như thế một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đi xuống đi, một lúc lâu sau xuất phát. Huyết nhận phân phó nói. Ông! Lôi đạo xuyên qua trận pháp, hắn cảm giác giống như xuyên qua một tầng màng mỏng một dạng. Thật sự là thần kỳ, cái này là lợi dụng nguyên khí bố trí trận pháp sao? Lôi đạo đã đi tới hoàn toàn lạnh lẽo hắc ám địa phương, nơi này là Hận Thiên động phủ bên trong, vốn là ở sâu dưới lòng đất, tự nhiên có đen một chút tối. Lôi đạo cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua trận pháp, nhưng hắn cũng có qua hiểu một chút. Trận pháp, khôi lỗi cũng phải cần lợi dụng nguyên khí, thần niệm phối hợp, nhất là nguyên khí, thông qua trận pháp, khôi lỗi thậm chí có khả năng thời gian dài lưu giữ lại. Đương nhiên, nguyên khí trọng yếu nhất vẫn là có thể bồi dưỡng linh dược, gia tốc linh dược sinh trưởng. Ban đầu ngàn năm linh dược, thật cần thời gian ngàn năm sinh trưởng, nhưng nếu như là đi nguyên khí thành thánh con đường, toàn tâm toàn ý dùng nguyên khí đi bồi dưỡng, có lẽ liền chỉ cần 100 năm thời gian, liền có thể nhường linh dược trưởng thành ngàn năm linh dược. Mà lại, không chỉ là một gốc, mà là 10 cây, 100 cây thậm chí bên trên ngàn cây. Những cái kia đi nguyên khí thành thánh đường đi người, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, như vậy bồi dưỡng liền càng nhanh. cũng có thể bồi dưỡng ra đẳng cấp cao hơn linh dược. Bởi vậy, đi nguyên khí thành thánh đường đi võ giả, tại cỡ lớn thế lực ở trong địa vị đều vô cùng cao, thuộc về hạch tâm giai tầng. Hận Thiên lão nhân cũng không biết vì sao, không có tiến vào cỡ lớn thế lực. Thậm chí còn lấy tên Hận Thiên, chỉ sợ cũng là một cái có chuyện xưa người. Bất quá, Lôi đạo cũng không để ý này chút che giấu, hắn chỉ cần tìm kiếm ngàn năm linh dược là được rồi. Hận Thiên lão nhân đi là nguyên khí thành thánh con đường, hắn dùng nguyên khí bồi dưỡng hàng loạt linh dược. Cho nên, Hận Thiên động phủ bên trong mới có hàng loạt linh dược. Mặc dù Hận Thiên lão nhân vẫn lạc, nhưng những linh dược này nhưng như cũ sẽ tiếp tục sinh trưởng, chẳng qua là sẽ không xảy ra giải nhanh như vậy thôi. Đi qua mấy lần trước động phủ mở ra, toàn bộ Hận Thiên động phủ ở trong ngàn năm linh dược, trên thực tế đã còn thừa không nhiều lắm. Làm Lôi đạo mới vừa tiến vào động phủ lúc, liền phát hiện trước mắt đã không có một ai. Động phủ vô cùng khổng lồ, muốn phát hiện một gốc ngàn năm linh dược đều vô cùng khó khăn. Mà lại, còn có cơ quan bấy dập, cùng với khôi lỗi. Đi bên này, Lôi đạo lựa chọn một cái phương hướng. Nơi này lít nha lít nhít, có vô số đường rẽ, hơi không chú ý liền sẽ xa vào đến cơ quan bấy dập ở trong. Cũng không biết Hận Thiên lão nhân lúc trước đến tột cùng đã trải qua cái gì, như thế không có cảm giác an toàn. Mặc dù tại động phủ của mình bên trong, đều bố trí khủng bố như thế mê cùng cùng cơ quan. Lôi đạo nghe Lục Toàn đề cập tới, Hận Thiên động phủ bên trong linh dược, tựa hồ cũng tại từng gian trong mật thất, cũng không có tại cùng một chỗ. Nếu muốn tìm đến linh dược, chỉ có thể dựa vào vật khí, từng gian mật thất từ từ đi tìm tìm. Lôi đạo đem thần niệm lực lượng bao phủ ở chung quanh phương viên mấy chục trượng khoảng cách, phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể trước tiên biết được. Đi đại khái nửa canh giờ, Lôi đạo cũng là thấy được rất nhiều mật thất. Chẳng qua là, trong mật thất đã giống tuyết, rõ ràng có hơn người chuyển động dấu hiệu. Nói rõ, trong mật thất linh dược đã bị quét sạch sành sanh. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Tại Hận Thiên động phủ bên trong, chỉ có thể ngốc 3 ngày thời gian, bởi vậy, mỗi một vị võ giả thời gian đều vô cùng gấp gáp, cơ hồ đều sẽ nắm chặt mỗi một giây đồng hồ. Lôi đạo cũng là như thế, nhưng vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm, đi 2 canh giờ, mật thất cũng là gặp được không ít, nhưng đều giống tuyết, tựa hồ cũng bị người đoạt trước một bước quét sạch trong mật thất linh dược. Vâng! Đồng nhiên, Lôi đạo nghe được đằng trước một hồi tiếng nổ vang rền, toàn bộ chân chính đều giống như đang chấn động. Từ phía trước truyền đến một hồi kịch liệt đánh nhau gợn sóng, tựa hồ có võ giả tại chiến đấu, hơn nữa nhìn động tĩnh, đó là đạo thể nhị trọng cường giả đang toàn lực ứng phó chiến đấu. Lôi đạo hai mắt tỏa sáng, có chiến đấu, nói không chừng liền có linh dược. Thế là, Lôi đạo bước nhanh hướng về phía trước, hướng phía chấn động đầu nguồn tiến đến. Rất nhanh, Lôi đạo tại một chỗ trong thông đạo thấy được 2 bóng người. Một bóng người là một vị đạo thể nhị trọng cường giả, tựa hồ là hải thành một vị đạo thể nhị trọng cường giả. Mà cùng hắn chiến đấu lại có thể là một bộ cao lớn khôi lỗi. Nay cố khôi lỗi lực lớn vô cùng, toàn thân đều không có nhược điểm, điên cuồng cùng vị kia đạo thể nhị trọng cường giả chiến đấu tại cùng một chỗ, mà lại là không phải còn có trận pháp lực lượng quét qua, khiến cho vị kia đạo thể nhị trọng cường giả đều bước đi liên tục khó khăn. Bởi vậy, đạo thể nhị trọng cường giả thậm chí đều không phải là khôi lỗi đối thủ, bị khôi lỗi lần lượt đánh trúng, chỉ có thể dựa vào nguyên khí chi hoa khôi phục. Nhưng đạo thể nhị trọng cường giả lại không rút lui. Ừm, mật thất. Vẫn là chưa từng mở ra mật thất. Lôi đạo trong lòng hết sức xúc động. Cuối cùng thấy được một gian chưa từng mở ra mật thất, chưa từng mở ra mật thất, cũng là mang ý nghĩa, bên trong đồ vật không có bị người càn quét qua. Nói không chừng, liền có linh dược. Khó trách tên kia đạo thể nhị trọng cường giả tử chiến không lùi, cho dù là hao tổn cũng phải cùng khôi lỗi hao tổn xuống. Linh dược, Lôi đạo cũng sẽ không khách khí. Thế là, Lôi đạo trực tiếp hiện ra thân hình, đi tới. Chương 220, ma đến rồi. Lôi lão quái. Đang cùng khôi lỗi chiến đấu tên kia đạo thể nhị trọng cường giả, rõ ràng nhận ra Lôi đạo, thấp trầm giọng hô. Lôi đạo không nói gì, mà là nhìn chòng chọc vào cái kia cố khôi lỗi. Nay cố khôi lỗi hoàn toàn liền là thẳng thắn thoải mái, căn bản cũng không có cái gì kỹ xảo chiến đấu, nhưng chính là như vậy, lại có thể gắt gao ngăn chặn tên kia đạo thể nhị trọng cường giả. Lôi đạo hướng về phía trước một bước, đỉnh đầu đột nhiên nổi lên 3 đóa khổng lồ đóa hoa. Sau đó, 3 đóa khổng lồ đóa hoa đột nhiên hợp lại. Tinh lực chi hoa. Lôi đạo đỉnh đầu chỉ còn lại có tinh lực chi hoa, trong nháy mắt dung nhập vào lôi đạo trong cơ thể. Lập tức, lôi đạo điên cuồng bành trướng lấy, trong nháy mắt liền thành một cái kinh khủng tiểu cự nhân, toàn thân trên dưới đều tản ra dũng mãnh, cuồng bạo khí tức. Oanh thiên. Lôi đạo trực tiếp đấm ra một quyền, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Thi triển ra vô địch pháp 4 thức ở trong mạnh nhất nhất kích. Lập tức, giống như liền không khí cũng vì đó siết chặt, một hồi to lớn khí bạo tiếng vang lên, ngay sau đó, lôi đạo một quyền này đã rơi xuống cỗ kia cao lớn khôi lỗi trên thân. Bành! Cao lớn khôi lỗi có chút dừng lại, lập tức, trong chớp mắt liền biến thành một đống mảnh vỡ, căn bản cũng không có mảy may sức chống cự. Yếu như vậy, lôi đạo có chút hồ nghi nhìn thoáng qua tên kia đạo thể nhị trọng cường giả. Trước đó tên này đạo thể nhị trọng cường giả bị khôi lỗi gắt gao ngăn chặn, nhường lôi đạo cảm thấy khả năng này cô khôi lỗi rất mạnh. Nhưng trên thực tế, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, kết quả khôi lỗi một quyền đều không ngăn trở, trực tiếp liền bị đánh nổ thành một đống mảnh vỡ, tản mát đầy đất. Lôi đạo nhìn thoáng qua tên kia đạo thể nhị trọng cường giả, cũng không có động thủ, mà là chấp tay sau lưng, từ tốn nói, xem ở ngươi là hải thành võ giả mức, cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là đi, hoặc là tiếp ta một quyền. Tên này đạo thể nhị trọng cường giả nhìn thoáng qua đầy đất khôi lỗi mảnh vỡ, vừa mới hắn chiến đấu vô cùng vất vả khôi lỗi, bây giờ cũng đã biến thành mảnh vỡ. Mà kẻ cầm đầu liền là trước mắt lôi láo quái một quyền. Thôi, lôi láo tổ, cáo tử. Nẹ tên này đạo thể nhị trọng cường giả hướng lôi đạo liền ôm quyền, lập tức mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong thông đạo. Rõ ràng, hắn cũng biết là lôi đạo hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, lôi đạo trực tiếp liền động thủ, coi như giết hắn cũng không tính là gì. Tại toàn bộ Hận Thiên Động Phủ, chuyện như vậy còn thiếu sao? Thường thường tiến vào 23 vị đạo thể nhị trọng trở lên cường giả, chờ đến 3 ngày sau, có thể thuận lợi rời đi Động Phủ, thường thường cũng chỉ có hơn 10 vị thôi. Thậm chí có đôi khi chỉ có 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả rời đi Động Phủ, cơ hồ có một nửa người đều lưu tại Hận Thiên Động Phủ bên trong. Nếu nói đều là bị trong Động Phủ khôi lỗi, cơ quan cùng với trận pháp giết chết, chỉ sợ cũng chưa chắc. Dù sao, khôi lỗi, trận pháp mạnh hơn, cái kia cũng không có người chủ trì. Đánh không lại chẳng lẽ còn không thể trốn sao? Tựa như vừa rồi tên kia đạo thể nhị trọng võ giả một dạng, mặc dù đánh không lại, nhưng hắn lại có thể kháng trụ thời gian rất lâu. Khôi lỗi chung quy là có nhược điểm, nếu như kháng trụ về sau sẽ chậm chậm hao tổn xuống. Hoặc là bắt lấy một cái cơ hội, trong nháy mắt liền có thể đánh tan khôi lỗi. Nếu như lôi đạo không có tới nơi này, như vậy vị kia đạo thể nhị trọng cường giả, cuối cùng nhất định có thể chiến thắng này cô khôi lỗi. Từ đó đi vào căn này mật thất, đạt được trong mật thất bảo vật. Lôi đạo đi tới ngoài mật thất, hắn cũng không biết trong mật thất đến cùng có đồ vật gì. Hoặc là, trong mật thất đồ vật gì cũng không có, chuyện này chỉ có thể dựa vào vận khí. Hy vọng vận khí không nên quá suy. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, đột nhiên dùng sức đẩy, lập tức, đẩy ra mật thất cửa chính. Lớn cửa bị đẩy ra, lôi đạo vẫn chưa đi vào, nhưng lại liếc mắt liền thấy được trong mật thất tình huống. Lập tức, lôi đạo toàn thân đều cứng đờ. Con mắt nhìn chòng chọc vào mật thất. Cái kia, đó là. Lôi đạo mở to hai mắt, thanh âm của hắn thậm chí đều mơ hồ biến có chút run rẩy lên. Hận Thiên Động Phủ bên ngoài, hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả đều đang bảo vệ Động Phủ. Lúc này, vô luận là Hải Thành vẫn là Loa Thành võ giả, trên thực tế đều như thế, chỉ có thể lặng lặng cùng đợi động người trong phủ đi ra. Không biết lần này có ai may mắn như vậy, có thể thu hoạch được hàng loạt ngàn năm linh dược. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hận Thiên Động Phủ bên trong linh dược đều bị mấy lần trước mở ra lúc càn quét không còn, bây giờ còn có thể có nhiều ít linh dược. Lần trước, thậm chí có người thu được 4.000 năm tuổi linh dược, thật sự là may mắn a. Nay chút đạo thể nhị trọng cường giả, từng cái đều không ngừng hâm mộ. Chẳng qua là, bọn hắn tới tham gia hải loa chi tranh, lại tài nghệ không bằng người, không có thu hoạch được danh lạch, chỉ có thể ở ngoài Động Phủ chờ đợi lấy. Ừm, đó là. Đồng nhiên, có đạo thể nhị trọng cường giả tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trên bầu trời, mơ hồ có mấy chục đạo thân ảnh, thế mà trùng trùng điệp điệp, hướng thẳng đến bãi biển tới. Thậm chí, những thân ảnh kia bên trên còn mang theo kinh khủng sát khí. Hưu. Một đạo ánh đao lướt qua, kinh khủng đao khí tung hành, trong nháy mắt chém trúng một vị đạo thể nhị trọng cường giả. Lập tức, tên này đạo thể nhị trọng cường giả trên thân liền nhiều hơn một đạo vết đao sâu hoắm, tựa hồ liền nguyên khí chi hoa đều rất khó khôi phục, mơ hồ mang theo nồng đậm sát khí. Nên địch. Này chút đạo thể nhị trọng cường giả đều là thần kinh bách chiến võ giả, lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù không biết những người áo đen này là từ đâu đến, vì sao muốn công kích bọn hắn, nhưng lúc này, bọn hắn cũng chỉ có thể nên chiến. Trong hư không, huyết nhận trong tay có một thanh loan đao, phía trên tản ra kinh khủng sát khí, cũng không biết đến tột cùng giết nhiều ít người. Hắn nhìn phía dưới mười mấy tên đạo thể nhị trọng cường giả, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khát vọng. Nhiều như vậy đại dược, thật sự là đại thu hoạch ra. Dứt lời, huyết nhận đột nhiên chạm ra một đao. Ầm ầm. Này một đao kinh thiên động địa, vẹn vẹn chẳng qua là vận dụng tinh lực chi hoa. Nhưng đóa này tinh lực chi hoa lại một loại khác biệt, thế mà hiện lên huyết sắc, hơn nữa còn có vô cùng vô tận sát khí đang quay cuồng lấy, dây dưa đóa này tinh lực chi hoa. Cái này, đây là sát khí. Bọn hắn là ma a. Ma đạo tới, giết, giết sạch bọn hắn, bằng không thì toàn bộ Hải Loa đảo đều sẽ bị tàn sát không còn. Một chút kiến thức rộng rãi võ giả cuối cùng nhận ra này chút hắc ý nhân thân phận. Ma, là ma đạo. Nâng lên ma, cho dù là đạo thể nhị trọng cường giả, cũng là trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí liên tâm bên trong đều sinh ra vẻ sợ hãi. Võ giả, trên thực tế là không có cái gì thật xấu chi điểm, chính tà phân chia. Võ đạo chi lộ, đều là đánh vỡ cực hạn. Võ giả giết người như ngóe, đó là như người bình thường. Tỷ như lúc trước thất diệp tán nhân, kỳ thật liền là giết người như ngóe, chỉ cần không phải quá nhiều tàn sát, hoặc là liên lụy tới những võ giả khác lợi ích, cái kia trên cơ bản sẽ không có người để ý tới. Hết sức tàn khốc, nhưng đây cũng là sự thật. Bất quá, võ giả trung quy là có một ít ranh giới cuối cùng, bọn hắn luyện võ cũng chỉ là đi tìm ngàn năm linh dược, từ đó mượn nhờ ngàn năm linh dược dược lực đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Nhưng ma khác biệt. Ma không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, chỗ qua chỗ ở, liền là không có một ngọn cỏ, nhấc lên thao thiên giết chóc. Hết thảy võ giả gặp được ma, cái kia đều không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Bởi vì, ma võ đạo chi lộ, không phải dựa vào ngàn năm linh dược, mà là dựa vào những võ giả khác. Ma, dùng những võ giả khác làm đại dược, tàn sát vô số võ giả, lợi dụng võ giả máu tươi tới thu hoạch lực lượng cường đại, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Đây là một cái đề tài bị cấm kỵ. Võ giả có thể dựa vào ngàn năm linh dược, từ đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Cái kia vì sao không thể dựa vào một chút ngàn năm động vật biển tới đánh vỡ gông cùm xiềng xích? Vẫn thật là có võ giả làm như vậy, đem động vật biển chém giết, dùng động vật biển máu tươi luyện võ, thành công đột phá thân thể gông cùm xiềng xích. Thậm chí, có người còn ngưng tụ ra thánh thể. Bất quá, cũng có người sinh ra ý đồ xấu. Mặc dù ngàn năm động vật biển đều có thể thay thế ngàn năm linh dược, cái kia vì sao những võ giả khác liền không thể thay thế ngàn năm linh dược? Thế là, một đầu cấm kỵ võ đạo đường liền mở ra. Có người bắt đầu săn giết những võ giả khác, dùng tới đột phá gông cùm xiềng xích. Ngẫm lại xem, ngàn năm linh dược là hạng gì khó tìm, nhưng tam hoa tụ đỉnh võ giả đâu? Đạo thể nhị trọng võ giả đâu? Đơn giản chỗ nào cũng có. Chém giết một vị tam hoa tụ đỉnh cường giả, hoặc là đạo thể nhị trọng cường giả, xa so với tìm kiếm ngàn năm linh dược muốn dễ dàng nhiều, tự nhiên là có người bí quá hóa liều. Thế là, hỗn loạn bắt đầu. Rất nhiều võ giả liền đem cái này đi lên cấm kỵ võ đạo chi lộ võ giả xưng là ma. Thậm chí cảm thấy đến bọn hắn cũng không xứng trở thành võ giả, đã đi lên lối rẽ, dạng này đồ giết tiếp, võ giả cuối cùng còn có thể còn lại mấy cái. Cuối cùng vẫn là lý trí võ giả chiếm đa số, bởi vậy, ma cũng đã thành người người kêu đánh đối tượng, như là chuột chạy qua đường mở dạng. Nhưng một chút đến tuyệt vọng võ giả, lại không cam tâm, cuối cùng muốn bi quá hóa liều, đi đọ sức cái kia cực kỳ bé nhỏ hy vọng, liền có khả năng thành ma. Còn có một số dã tâm bừng bừng hạng người, ham ma đạo luyện tập dễ dàng, cũng sẽ thành ma. Bởi vậy, ma đạo chỉ có thể lần lượt bị tiêu diệt, nhưng lần lượt cho tàn lại cháy, căn bản là vô phương triệt để thanh trước. Mà ma cùng võ giả khác biệt lớn nhất, ngay tại ở trên đỉnh tam hoa. Phàm là dùng máu tươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bao quát dùng động vật biển máu tươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đỉnh đầu tam hoa đều sẽ nhiễm lên một tầng sát khí, đồng thời lại biến thành huyết sắc, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, khủng bố. Bởi vậy, cũng không có người sẽ đi chém giết động vật biển tới đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bởi vì một khi chém giết động vật biển, dùng động vật biển máu tươi luyện võ, trên đỉnh tam hoa lây dính sát khí cùng huyết khí, liền sẽ bị những võ giả khác coi là ma. Đây chính là người người kêu đánh kêu giết. Ma tháng ngày cũng không dễ vượt qua, nhưng ma một khi xuất hiện lại vô cùng kinh khủng. Những nơi đi qua, cơ hồ đều là tàn sát hết sạch. Thủ hộ tại Hận Thiên Động phủ bên ngoài hơn 10 vị đạo thể nhị trọng cường giả, làm sao cũng không nghĩ tới, thế mà sẽ có ma xuất hiện tại Hải Loa đảo lên. Mà lại, cầm đầu cái kia tôn ma, cầm trong tay loan đao, một thân thực lực khủng bố tới cực điểm, thậm chí đều vượt qua đạo thể tam trọng, chính là đạo thể tứ trọng cường giả. Ha ha ha, đều là đại dược, thượng hạng đại dược a. Chết, hết thể đều phải chết. Huyết nhận loan đao điên cuồng chém giết lấy này chút đạo thể nhị trọng cường giả, còn có thật nhiều ma, đều điên cuồng tàn sát lấy này chút đạo thể nhị trọng cường giả. Đối mặt tỉ mỉ chuẩn bị ma, mười mấy tên đạo thể nhị trọng cường giả tổn thất nặng nề, mà lại tình cảnh nguy cơ sớm tối. Nhanh, mau mở ra động phủ, trốn vào trong động phủ, tìm tới Văn thượng nhân, Hắc Sa thượng nhân cùng với Âu Dương lão tổ. Thông báo cho bọn hắn, ma xuất hiện. Còn lại đạo thể nhị trọng cường giả, dồn dập lui lại đến Hận Thiên động phủ bên ngoài, hiện tại bọn hắn chỉ có một con đường lùi, cái kia chính là tiến vào Hận Thiên động phủ. Chương 221, đạo thể viên mãn. Phốc phốc. Huyết nhận một đao đem một tên đạo thể nhị trọng cường giả chém thành hai nửa, cho dù là đạo thể nhị trọng cường giả, kim cương bất hoại chi thân. tại huyết nhận trước mặt, nhưng căn bản ngăn không được huyết nhận tiện tay một đao. Đạo thể nhị trọng cùng đạo thể tứ trọng khoảng cách thật sự là quá lớn. Đại khái 60 vị đạo thể nhị trọng cường giả, tại trong thời gian thật ngắn, liền bị chém giết hơn 20 vị, vẫn còn dư lại 30 mấy vị đạo thể nhị trọng cường giả, rối rít trốn vào đến Hận Thiên động phủ bên trong. Huyết nhận đại nhân, bọn hắn đều trốn vào tòa động phủ này bên trong. Hải Loa đảo bên trên có Hận Thiên động phủ, này Hận Thiên lão nhân đi là nguyên khí thành thánh con đường, lúc trước càng là đạo thể cửu trọng. Bởi vậy, Hận Thiên động phủ bên trong bồi dưỡng hàng loạt ngàn năm linh dược, hôm nay chính thức bọn hắn mở ra động phủ tháng ngày. Người áo đen hướng Huyết Nhận hồi báo liên quan tới Hận Thiên động phủ tình báo tương quan. Hận Thiên động phủ. Huyết Nhận ánh mắt sáng lên. Mặc dù hắn là ma, nhưng ma cũng có thể sử dụng ngàn năm linh dược. Thật muốn có thể có được ngàn năm linh dược, ai sẽ đi săn giết động vật biển hoặc là đạo thể cường giả tới đột phá gông cùm xiềng xích. Linh dược, trung quy mới là đệ nhất lựa chọn. Xem ra lần này vận khí rất không tệ, thế mà đều có thể đụng tới Hận Thiên động phủ mở ra. Bên trong ngàn năm linh dược, cùng với Hải Loa đảo bên trên đại dược, ta hết thể đều muốn. Huyết Nhận mắt lóe lên một đạo lệ mang, lập tức mang theo thủ hạ, cũng bước vào đến Hận Thiên động phủ bên trong. Hận Thiên động phủ bên trong, làm Lôi đạo mở ra căn này mật thất sâu đại môn, hắn thấy được linh dược, có chừng 3 cây linh dược, 3 cây kiểu diễm ước ác, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức linh dược. Cỗ này sinh mệnh khí tức, tuyệt đối không phải trăm năm linh dược đơn giản như vậy, mà là ngàn năm linh dược. Lôi đạo trước tiên bước vào đến trong mật thất, tra xét này 3 cây ngàn năm linh dược. Tại Cự Liễu cốc lúc, Lôi đạo đối với ngàn năm linh dược biết rất ít, mặc dù có ngàn năm linh dược đưa đến trước mắt của hắn, hắn cũng không biết là linh dược gì, cũng không biết niên đại bao nhiêu. Bất quá, đi tới Hải Loa đảo về sau, Lôi đạo hung hăng bù lại một thoáng linh dược tri thức. Dù như thế nào, võ giả nhất định phải có thể phân biệt linh dược, không nói có thể toàn bộ phân biệt, nhưng 7-8 phần linh dược nhất định có thể phân biệt, bằng không mà nói, nếu là thật gặp linh dược, kết quả lại không thể phân biệt, đó mới là làm trò hề cho thiên hạ, thậm chí không biết sẽ sai qua bao nhiêu cơ hội. Lôi đạo cẩn thận phân biệt này 3 cây linh dược, trong đầu cũng là nổi lên một vài bức hình ảnh. Đây là tử kim lan, mang theo một điểm màu vàng nhạt, mà lại trên phiến lá có nhàn nhạt màu sáng ân ký. Một điểm làm ngàn năm, đây là 3 điểm. 3.000 năm phần tử kim lan. Còn có này gốc, hẳn là long lân thảo. Ngàn năm long lân thảo sẽ dần dần mang theo một tia nhàn nhạt màu đỏ nhạt, màu đỏ càng sâu, niên đại càng lâu. Xem ra, này gốc long lân thảo cũng chí ít có 3.000 năm phần. Lôi đạo xem đến cuối cùng một gốc linh dược, đây là một gốc thoạt nhìn so sánh đặc thù, như là vạn niên thanh bùn hoa, diệp tử tựa hồ mãi mãi cũng là màu xanh lá. Bất quá, màu xanh lá bên trong có mang theo một điểm màu vàng kim. Lôi đạo trong đầu lóe lên một đạo quang sáng. Chẳng lẽ, đây là thanh trung hoàng? Cao một thước thanh trung hoàng đại khái liền là 2.000 năm phần, mà này gốc thanh trung hoàng, cao tới 2 thước. Đây là 4.000 năm tuổi linh dược. Lôi đạo liền hô hấp đều dồn dập. 4.000 năm tuổi linh dược à, mặc dù hắn đi đến đạo thể tam trọng, thậm chí đều có thể sử dụng. Bất quá, mặc dù hiện tại lôi đạo cũng có thể sử dụng, mà lại niên đại càng lâu linh dược, hiệu quả lại càng tốt. 3 cây ngàn năm linh dược. Lôi đạo đơn giản mừng rỡ. Trước đó hắn tìm mấy canh giờ, lại không thu hoạch được gì, liền một gốc trăm năm linh dược đều không có tìm được. Bây giờ lại là lúc tới vận chuyển, tìm được một gian không có bị mở ra mật thất, kết quả lại lập tức tìm được 3 cây 3.000 năm phần trở lên linh dược. Thậm chí còn có một gốc 4.000 năm tuổi chân quý linh dược. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Này 4 cây ngàn năm linh dược, đều thích hợp đi thân thể thành thánh đường đi võ giả sử dụng. Lôi đạo đã không kịp chờ đợi, hắn muốn lập tức phối chế trưởng thành dược liệu thô tề, thử nghiệm có hay không có thể để đạo thể viên mãn, từ đó đột phá tới đạo thể tam trọng. Nếu như đến đạo thể tam trọng, tại Hận Thiên động phủ bên trong, có lẽ mới có thể thu hoạch càng nhiều linh dược, mà lại tính an toàn cũng có thể thật to tăng lên. Bất quá, lôi đạo không có ở căn này trong mật thất đột phá. Dù sao trước đó hắn thả đi một tên đạo thể nhị trọng cường giả, ai biết đối phương có thể hay không quay trở lại. Nếu là đối phương trở về, mà lại mang tới một chút giúp đỡ, vậy đối lôi đạo tới nói cũng là một cái phiền toái. Bởi vậy, lôi đạo lại tiếp tục hướng phía trước đi thời gian rất dài, rẽ trái lách phải lừa gạt đến lôi đạo đều không thể phân rõ hướng đi, càng đừng đề cập truy tung hành tung của hắn. Cuối cùng, lôi đạo tìm được một gian bị người mở ra mật thất, bên trong đồ vật đều bị vơ vét hết sạch. Lôi đạo khoanh chân ngồi tại trong mật thất, bắt đầu xuất ra mặt khác một chút linh dược, chuẩn bị phối chế trường sinh dược tề. Phối chế trường sinh dược tề rất đơn giản. Mỗi một vị võ giả cơ hồ đều có thể phối chế. Mặc dù nơi này không có nước nóng, vô phương âm, nhưng lôi đạo lại có thể trực tiếp nuốt vào dược tề. Trực tiếp nuốt vào dược tề, dược tính sẽ tiêu hao càng nhanh, mà lại dược lực càng thêm mãnh liệt, một chút bình thường phá cảnh bí pháp trên thực tế sẽ lãng phí hàng loạt dược lực. Nếu như dùng ngâm phương thức lời, mặc dù cũng sẽ lãng phí, nhưng lại có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cũng có thể hấp thụ nhiều một chút dược lực. Bất quá, Lôi đạo cũng không thèm để ý, vô luận là trực tiếp nuốt vào trường sinh dược tề vẫn là sử dụng ngâm phương thức hấp thu trường sinh dược tề, Lôi đạo đều sẽ không để cho ngàn năm linh dược có bất kỳ lãng phí. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phá cảnh bí pháp chính là 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp, có thể hấp thu ngàn năm linh dược hết thể dược lực, không lãng phí chút nào. Bởi vậy, cho dù là trực tiếp nuốt vào trường sinh dược tề, đối Lôi đạo tới nói, cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng. Rất nhanh, Lôi đạo trước đem 2 gốc 3000 năm phần linh dược đều phối chế thành trường sinh dược tề, nếu như hấp thu này 2 gốc 3000 năm phần linh dược dược lực, vẫn như cũ vô phương đi đến đạo thể viên mãn lời, Lôi đạo tái sử dụng cái kia gốc 4000 năm tuổi linh dược. Dù sao, 4000 năm tuổi linh dược vô cùng khó được, thậm chí có thể là Hận Thiên động phủ bên trong cuối cùng một gốc 4000 năm tuổi linh dược, tiết kiệm xuống liền tiết kiệm. Về sau đột phá đạo thể tứ trọng, liền phải cần 4000 năm tuổi linh dược. Lộc cộc. Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp bắt đầu nuốt vào phần thứ nhất trường sinh dược tề. Dược tề tiến vào trong cơ thể, liền còn như núi lửa bùng nổ mở dạng, kinh khủng dược lực trong nháy mắt bạo phát ra, ở trong người điên cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Lôi đạo vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, lập tức, ở trong cơ thể hắn cơ cấu ra một đầu lại một đầu lối đi, lít nha lít nhít, như là mạng nhện giống như, trải rộng toàn thân, cơ hồ không có bỏ sót bất luận cái gì một nơi. Đây mới thật sự là hoàn mỹ bí pháp. Từng đầu lối đi lập tức bắt đầu dẫn dắt lấy sôi trào mãnh liệt, trùng trùng điệp điệp dược lực chạy khắp toàn thân. Mà lại, những dược lực này cũng nhanh chóng bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể gông cùm xiềng xích đang ở từng điểm bị đánh phá. Thậm chí, trong thân thể của hắn cái chủng loại kia trống rông cảm giác cũng dần dần từng điểm bị lấp đầy. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, lần trước, Lôi đạo đã có thể cảm nhận được viên mãn trạng thái, tựa hồ chỉ muốn càng nhiều ngàn năm linh dược liền có thể nhường đường thể đi đến viên mãn, nhưng cuối cùng lại kém rất nhiều. Lần này, Lôi đạo sẽ không lại lưu lại tiếc nuối. Bởi vì khẩu phục trường sinh dược tề, dược lực tiêu hao thực sự quá nhanh, bởi vậy, vẹn vẹn một khắc đồng hồ, Lôi đạo cũng cảm giác dược tề hiệu quả đang dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Hán đạo thể vẫn như cũ hết sức trống rỗng, vẫn như cũ hết sức khát vọng, hy vọng có thể hấp thu càng nhiều ngàn năm linh dược. Lại đến, Lôi đạo không có một chút lưỡng lự, tiếp tục khẩu phục phần thứ 2 trường sinh dược tề. Lập tức, Lôi đạo trong cơ thể tiếp tục nổ tung, 2 gốc ngàn năm linh dược dược lực, 100% bị Lôi đạo hoàn toàn hấp thu. Tương đương với đạo thể nhị trọng cường giả sử dụng mười mấy 20 gốc 3000 năm phần ngàn năm linh dược. Nay loại tăng lên, đơn giản hiệu quả nhanh chóng, nhanh đến làm cho người kinh hãi. Lôi đạo có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đạo thể đang từng bước hướng tới viên mãn, cái loại cảm giác này, tựa hồ tại từng điểm bổ sung lấy hắn đạo thể. Mà lại càng đi về phía sau, càng tiếp cận viên mãn, tựa hồ liền phải tiêu hao càng nhiều dược lực. Rõ ràng giống như lập tức liền có thể viên mãn, giống như đạo thể viên mãn có thể đụng tay đến, nhưng cũng không cách nào viên mãn, luôn cảm giác giống như kém một chút giống như. Lôi đạo rất rõ ràng, đạo thể viên mãn không có đơn giản như vậy, bằng không mà nói, há không phải người nào đều có thể đủ đạo thể viên mãn. Nhưng sự thật lại là, đạo thể viên mãn liền như là phượng mao lân giác một dạng, vô cùng thưa thớt. Coi như hắn là 10 phần 10 hoàn mỹ bí pháp, có thể hấp thu toàn bộ ngàn năm linh dược dược lực, không lãng phí một điểm linh dược, 4 cây ngàn năm linh dược, thậm chí tương đương với những người khác sử dụng 40 gốc ngàn năm linh dược. Trên lệch này đến cỡ nào to lớn, dù cho Lôi đạo đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ cảm giác có chút khó tin. 2 gốc không đủ vậy liền 3 cây. Lôi đạo trong lòng một phát tàn nhẫn. Hắn đã sớm định ra mục tiêu, dù như thế nào, đều muốn đạt tới đạo thể viên mãn. Chỉ có dùng đạo thể viên mãn đột phá, về sau mới có hy vọng thành tựu thánh thể. Lôi đạo sẽ không đi so đo trước mắt được mất, dù cho hao phí lại nhiều ngàn năm linh dược lại như thế nào. Căn cơ là nhất định phải vững chắc. Thế là, Lôi đạo trực tiếp đem cuối cùng một gốc 4000 năm tuổi linh dược phối chế thành trường sinh dược tề. 4000 năm tuổi linh dược, cơ hồ là cho đến trước mắt, Lôi đạo sử dụng tới năm lâu nhất ngàn năm linh dược. Ban đầu có khả năng lưu đến về sau, đạo thể tam trọng lúc tái sử dụng. Nhưng bây giờ, Lôi đạo đạo thể sắp viên mãn, hắn đã đợi không được thời gian dài như vậy. Thế là, Lôi đạo không do dự, lập tức đem thứ 3 phần trường sinh dược tề một ngụm nuốt vào. Oeng. Sau một khắc, Lôi đạo trong thân thể thật giống như triệt để nổ tung. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm, vừa xa Lôi đạo tưởng tượng dược lực, trùng trùng điệp điệp, như là quần quận hồng lưu, tại Lôi đạo trong cơ thể điền cuồng bừa bãi tàn phá lấy. Lôi đạo lập tức vận chuyển hoàn mỹ bí pháp, dẫn dắt này trùng trùng điệp điệp khủng bố dược lực,